danh là ba môn đầy đủ á, thì tôi hiểu thí dụ thôi. Thí dụ nãy không có kể từ Việt Nam cái thí dụ này, chứ kể thì cho rõ là ngày xưa chỉ có trong Pháp Nghĩa có kể Nang Đà đó. Nang Đà là em của Đức Phật đó, thì nếu ai có nghe Pháp cũng biết. Thì các anh chị có biết hết không? Nang Đà. Nang Đà là Đức Phật dùng thần lực cho Nang Đà lên cõi trời đó. Cõi trời đó có 500 tiên nữ rất đẹp. Thì khi Nang Đà tới thì Nang Đà là yêu mến những người tiên nữ đó. Xong rồi về, khi mà trở về thế gian thì Nang Đà muốn tu để mà lên đó làm vua, để mà làm vua ở cõi trời đó và cưới hết 500 tiên nữ đó đó. Mà trong khi vợ của Nang Đà rất là đẹp, đẹp còn hơn Jayudhala nó sẽ đẹp, chắc là đẹp nhất Ấn Độ thời đó rồi. Thì nhưng mà khi ngày về thì không có nghĩ tới vợ mình nữa. Thì mấy người hỏi vậy chứ mấy cái vị tiên nữ đó đó đẹp như thế nào mà lại bỏ luôn bà vợ. Thì Nang Đà nói giống như vợ tôi mà đứng gần những vị tiên nữ đó, thì giống như mấy con khỉ già mà nó đứng gần vợ tôi vậy đó, nó trên lệch rất xa. Thì tâm tư của Nang Đà đó là một lòng là muốn đi lên cái thế giới đó, cái cõi trời đó, cho nên làm bao nhiêu việc thiện đều muốn sanh lên trong đó. Thì sau đó Đức Phật mới dắt Nang Đà đi xuống địa ngục. Thì xuống địa ngục thì thấy hai con quỷ nó cứ làm biến, nó cứ nấu cái nồi dầu sôi mà nó làm biến lắm, nó để tắt lửa hoài. Nang Đà lại hỏi nấu vậy hoài vậy, biết chừng nào nó mới sôi. Nói các ông làm biến quá. Thì hai con quỷ đó nói đâu có sao, cái này nấu cho ông Nang Đà. Ông lên ông ở với 500 tiên nữ, sau đó rồi mới vô cái nồi này. Thời gian còn dài lắm, không cần phải gấp, không cần phải thổi lửa gấp vậy. Thì Nang Đà nghe nói thì ra nó nấu nó chờ mình, nên nó làm biến như vậy cũng còn lâu quá. Thì khi mà về thì Nang Đà mới xin Đức Phật là bây giờ là không có dám cầu cái cõi trời đó nữa, mà theo Phật để tu giải thoát. Thì mình sẽ thấy cái lúc mà ông muốn đi thế giới cái cõi trời đó, trong tâm ông rất muốn, rồi ông làm việc thiện hồi hướng, cái đó là tâm của ông có cái tâm, ông có cái tâm muốn về chỗ đó. Cho nên người bản sanh phải có cái tâm muốn đi về chỗ Phật, mà thường chúng ta có niệm Phật mà không có cái tâm đó. Cho nên cái bài giảng với Chân Hiếu là tu cái tâm. Cái tâm đó là tâm giác ngộ, tâm đó là học tịnh độ hay là học pháp á, là muốn thoát cái thế giới này. Mà cái tâm đó phải giống như Nang Đà vậy đó, là bỏ xả hết cả vợ đẹp cũng không có coi ra gì nữa, mà thích kỳ quá. Thành ra là mình nếu yêu thích cái thế giới Tây Phương tới mức là đó đó, thì mình cộng với cái Phật hiệu của mình là như Nang Đà cộng với công đức của ông rồi đó. Hai cái thứ đó nó hợp với nhau, một cái là tâm, một cái là tín niệm, là một cái là một bên là tịnh hạnh, một bên là tịnh nguyện, một bên là tín nguyện, một bên là trì danh. Ba cái đó cộng lại thành ra là tín nguyện trì danh. Thành ra là cái người đó, cái tâm của họ đi muốn về Tây Phương nó đã tới cái mức rất là sâu xa rồi, cũng như Nang Đà vậy đó. Thì cái tâm đó cộng với cái âm thanh niệm Phật, nếu mà được cái tâm đó đó thì sẽ không quên cái Phật hiệu, mà cũng không để cái thế giới nó chuyển đâu. Giống như là vợ đẹp cũng không chuyển được ông, bao nhiêu mà cái niềm vui thế gian ông đều bỏ xả hết, tại vì ông thích cái cõi trời đó quá. Thì giống như vậy, nếu mà mình có tâm đó đó thì giờ phải để ý coi mình thích đi Tây Phương bao nhiêu phần, mình tự hỏi rồi mình muốn đi không. Rồi thí dụ như mình muốn đi mà chừng nào muốn đi, nếu mình muốn đi bây giờ thì mới đúng, chứ không phải đợi 5-10 năm nó đi, giờ để cho con ở đây con làm bao nhiêu việc nữa rồi sau đó mới đi, thì như vậy ra thì cũng chưa đúng đâu. Phải muốn đi liền nhưng mà không có gấp, giống như mình học đại học vậy, muốn đậu liền rồi nhưng mà phải chờ tới ngày thấy ta mới cấp bằng, chứ đâu có phải muốn cái được. Thành ra là muốn thì muốn đi liền, nhưng mà phải chờ duyên, chờ cái duyên, khi nào duyên nó tới rồi thì Phật sẽ đón mình. Cho nên cái tâm người đó giống như Nang Đà vậy đó, thì cái tâm đó là muốn đi về. Thành ra là cái vị kia hỏi đó là cái tâm đó ở đâu, nếu mình lo niệm Phật không sao có cái tâm đó mà gợp vô, thì cái tâm đó là trong tim mình mà đâu có ở đâu, nếu mình muốn là tự nhiên nó hiện tiền. Nhưng mà thường ở đây á, chúng ta có những cái tâm khác, muốn có những cái khác, thành ra cái tâm đó nó lu mờ hết rồi. Thì đó là Thì đó là cái bài giảng thì trước kia cũng chia sẻ tất cả với lại anh Minh Thâu này thì cho mấy người Việt Nam nghe cái ví dụ này thì sẽ biết được cái người đó. Bởi Chương Hiếu nói tu là tu tâm, thì ví dụ như cái 16 chữ đó thì Chương Hiếu nói tóm đầu tiên là mình phải nghe Phật Bồ Tát khai thị cho biết là cái thế giới của mình rất khổ, cũng như Ngài Quang nói đó là Nam Di Phù Đề rất khổ, còn Bắc Cô Lô Châu đó là một cái thế giới khác thì rất vui, vui lắm. Và Bắc Cô Lô Châu đó thì người ta tu không được tại nó vui quá, còn Nam Di Phù Đề thì nó quá khổ. Vì nó quá khổ cho nên cái người chứng thánh và người bản sanh thì đông lắm, và nó khổ quá. Cho nên ở thế giới này đó, đầu tiên mình sẽ thấy nó rất khổ, và sáu cái lục đạo đó là không phải nhà mình đâu, nó không phải nhà mình đâu, mà tại vì mình chơi nó nhiều quá nên giờ mình coi là nhà. Sáu cái con đường luân hồi đó, nó không có chỗ nào mà nhà của mình đó. Nó tạm thời gian mình lại đổi nữa. Nếu mà nhà thì nó không đổi. Còn nếu mình đi chơi chỗ đẹp, chỗ đẹp, chỗ xấu, chỗ khổ, chỗ vui, đi vòng vòng trong sáu cái nhà này, thì tới lúc nào đó mình chán rồi mình không muốn đi trong sáu cái nhà này nữa, mình muốn đi về nhà của mình. Cái tâm muốn đi về nó phải có, và thật vì sinh tử đó. Cái tâm không muốn đi đầu thai, không muốn đi vòng vòng này nữa, mà muốn về ở với Phật kìa. Mà về đó thì nó sẵn hết tất cả rồi. Một khi mà đã vào cái hoa sen của Phật đó thì liền được cái ngôi bất thoái, không bao giờ mà bị luân hồi trở lại nữa. Một khi vô đó rồi đó thì bằng ngôi bất thoái, thì ngôi bất thoái đó ở trong Bồ Tát có 52 cách sơ tính, thập tính là 10 cách, 10 cái tính đó, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác, diệu giác, 52 cách. Mà cái bát địa là cấp thứ 48 đó mới được cái bất thoái. Phải tu tới cái bát địa thì mới được bất thoái. Mà mình vô hoa sen liền được bất thoái là bằng bát địa rồi. Nó cao như vậy. Mà nói cho mình biết cái sơ tính đó là cái thấp nhất của Bồ Tát, là đoạn kiến tư, đoạn kiến hoạt. Cái sơ tính đó là bằng tu đạo hoàng đó. Còn cái thất tính là bằng A-la-hán, là mới có 10 cái đầu thôi. Cái thứ 7 đó là bằng A-la-hán, thần tâm diệu dụng, bất khả tư nghị, mà mới có cấp thứ 7 thôi. Rồi mình lên như vậy, mình lên tới 48 thì mới được bất thoái chuyển. Mà tới cao nữa đó rồi bắt đầu mới là thập địa, Bồ Tát thập địa, xong mới đẳng giác. Đẳng giác là cái gì là? Nó là cao như vậy. Mà mình vãng sanh cái là bát địa thì không có cái môn nào mà lên được tới vậy đâu. Chỉ là mình nhờ cái nguyện của Phật mà pháp này thù thắng quá. Cho nên nếu mà gặp kiếp này đó là phải để ý. Tại vì tu hoài đó, phải tu ba cái đại tam thì kiếp thì mới có thể tới từng cấp. Chúng ta không có cần gì đâu. Chúng ta kiếp này có cái nguyện đó rất sâu về cái tiếp Phật đó, có thể vô hoa sen mà. Thì cái kiếp này giống như là phước của ta đã tới sâu xa tới mức nào đó, cái duyên lành cỡ nào đó ta mới gặp được. Nhưng mà bây giờ ta không khéo, ta sẽ mất một kiếp nữa, ta sẽ đi đầu thai nữa. Cho nên làm sao mà bây giờ trở đi phải nghe pháp học mấy cái này, tại vì nó phải là dễ gặp đâu. Mà thường mình cứ bỏ sót nó, thì mình nó đúng là đủ thời gian tu, mà tại vì mình không biết xài thành ra mình phí thời gian quá. Đúng là 100 năm có thể tu được, mà mình phí quá thành ra 100 năm nó thiếu, không đủ thời gian. Thì đầu tiên đó là mình phải hiểu là thế giới này rất khổ. Sáu cái nhà đó không phải nhà của ta, ta không nên lại gần nó, không nên mà ở với nó. Ta phải về nhà của ta, đặt trong tâm ta phải có cái hướng đi. Ta muốn đi về, ta muốn ở đây. Cái tâm đó nó phải phát lên, là ta không muốn đi vòng vòng đây nữa, mà nhà ta rất đẹp. Đó là cái tâm sanh tử ta nó phát, ta muốn tu đi giải thoát. Thì từ cái tâm sanh tử nó phát lên đó, thì bắt đầu mới nói tới là cái Bồ Đề Tâm. Cái Bồ Đề Tâm giống như là một người mẹ có 5 đứa con vậy đó. Đi ra buôn bán thì là vì con mà buôn bán, vì mình nữa, mình bán không được thì nó sẽ chết đói. Mình làm gì cũng nghĩ tới nó, toàn là làm cho nó không, chứ mình thì cũng không phần nhỏ thôi. Nhiều khi người ta mắng chửi mình cũng ráng chịu, tại vì mình nói giận, mình bỏ việc thì con mình nó đói. Thành ra tất cả vì con mà để mà đi làm ăn. Cái đó là người mẹ thương con. Còn như mình đó là tất cả chúng sanh là cha mẹ của mình. Người niệm Phật nếu mà có Bồ Đề Tâm đó, tôi niệm một tiếng Phật này trễ một chút đó, thì người ta sẽ khổ thêm một chút, cha mẹ thì sẽ khổ một chút. Thành ra là gánh vác hết chúng sanh lên vai, đó là Bồ Đề Tâm đó. Nếu mình nói càng lớn thì công đức càng sâu. Nếu như mình quên một tiếng Phật đó, là cha mẹ kiếp trước mình nó sẽ bị đọa thêm một chút. Mình mau vãng sanh một chút, mình tu tốt một chút, cha mẹ mình sẽ được cứu nhanh một chút. Thành ra là gánh vác hết. Thành ra Bồ Đề Tâm đó là giống như người mẹ mà nuôi con vậy đó. Tôi không thể nào giải đãi được, tôi không thể nào mà tôi không thể nào mà giống như là tự ái hay là làm biếng được. Phải mấy con tôi nó chết. Thành ra là nếu tôi giải đãi thì cha mẹ tôi sẽ đọa sâu quá, không chừng nào mới thoát. Bạn bè thân quý, tất cả là người thân của ta hết ở trên thế gian này, cả con kiến, con gián, con trùng gì cũng là người thân hết. Thành ra ta phải làm sao mà không có thể nào mà nếu như giải đãi được, cái đó là Bồ Đề Tâm. Thì cái này sâu lắm, có thể chúng ta Bồ Đề Tâm không có được sâu như vậy. Chúng ta không gánh vác lên như vậy. Chúng ta tu dễ một chút thì ta không phản sanh thôi, chứ không nghĩ sâu. Mình trễ thì cha mẹ mình chờ không được. Nhiều khi cha mẹ phía trước đọa sâu quá là chờ mình mà cứ giải đãi vậy, không biết chừng nào mà mình độ cho các vị. Thế là Bồ Đề Tâm ha. Cái tâm nó mà có rồi đó thì bắt đầu mới tới cái tâm thứ ba. Cái tâm thứ ba là tâm tính tâm nguyện, có nghĩa là phát tính tâm về Tây Phương, phát nguyện tha thiết về Tây Phương. Cái tâm thứ ba đó thì tổ thứ 10 đó, như cái bài nãy chị Hiếu đọc cho mấy người Việt Nam á, là cái tâm này đó là trong 24 tiếng nó không được mất, cũng như là cái người mà khát nước thì đào giếng gì đó. Là cái tâm nó kiếm nước, nó không thể nào quên nước được. Nếu mà quên nước thì hồi nó chết, không có bản sanh là không được. Thì cái trung tâm của nó cũng như là bây giờ mình khát nước, mình đi xuống bếp mà kiếm nước vậy đó, phải có ly nước liền chứ không lấy không được. Nó không quên nước được đâu, thì nó không quên Tây Phương được. Cái nguyện nó đi vào lòng mình đó, mình nhất định phải giải thoát, phải gặp Phật, phải về nhà của mình. Thì cái tâm đó nó hiện tiện trong lòng mình đó, thì nãy giờ là ba cái tâm đó rồi bắt đầu mới dùng cái tâm này đi niệm A Di Đà Phật. Bây giờ mình không có học rõ ràng thì mình cứ niệm A Di Đà Phật mà thiếu ba cái tâm, thiếu cái tâm tính tâm nguyện lần trước, thiếu cái tâm thật về sinh tử và thiếu luôn cái Bồ Đề Tâm nữa. Thành ra là Phật dạy, Bồ Tát dạy là dạy cái tâm đi trước rồi cái tiếng Phật đi sau. Nếu mình học thiếu cái tâm đó thì mình được có giống như 10 điểm được 5 điểm thôi. Mình tu hoài cũng có 5 điểm mà, tu giỏi mấy cũng 5 điểm. Nếu mình có cái tâm đó mình cộng với tiếng Phật đó, cũng như là mình đi lại chỗ vui mà mình hát cái bài hát vui vậy đó, rất là vui. Mình đi tới chỗ đó vui mà mình hát, trong tâm mình hướng về chỗ đó mà cái miệng mình đọc cái bài hát. Đi lại chỗ vui đó thì là tâm và miệng hai thứ. Còn bây giờ mình chỉ đọc cái bài hát mà mình không biết đi đâu, cứ ngồi đây là bị cái thế giới làm mê hết trơn rồi. Mình đâu có thấy đi đâu đâu. Cái thế giới này nó buồn vui, nó lo lắng. Thành ra là dùng cái tâm lo lắng đó để đi trì danh mà. Dùng cái tâm phiền não, tâm chấp chứa, tâm phàm phu. Còn các này dùng cái tính nguyện đó để đi trì danh. Rồi là tật vì sinh tử phát là Bồ Đề. Dùng tính nguyện sâu rồi mới trì danh được Phật. Thật về sinh tử đó, dùng pháp Bồ Đề Tâm rồi mới dùng tính nguyện sâu. Ba thứ này rồi đó mới đi trì danh. Bởi vậy trong kinh Phật nó phải có tính có nguyện rồi. Tinh tí đó đẹp, Phật giới thiệu đó, xong rồi biết Phật ở đó là Phật Di Đà. Rồi cảnh giới Tây Phương của A Thất Bảo tinh hết rồi muốn về, thì sao đó Phật mới dạy trì danh. Thì khi mà Phật dạy cái tính cái nguyện đó đó, thì trong chúng đó, những vị Bồ Tát, những vị A-la-hán nói bây giờ thích cái cõi đó mà không biết làm sao mà về. Tại vì nghe Phật giới thiệu thì thích quá, cũng như đang đà vậy đó. Thích cái cõi trời đó quá thì không biết làm sao về, thì Phật liền dạy trừ danh. Ông muốn về thì ta dạy ông phương pháp. Không phải muốn về trước. Ở trong lòng mình á, đừng có bị cái gì nó làm chướng ngại. Đừng có bị cái gì làm cho mình suy nghĩ. Đừng có bị cái gì làm cho mình lo lắng hay là dính mắt. Thì cái đó là cái gốc. Nếu mà nó phá được cái đó thì mình niệm Phật hoài cũng vậy thôi. Ngày hôm qua nói đó, mấy người niệm Phật không để ý, cứ lo niệm, một mặt lo niệm, còn một mặt thì cứ giận hờn phiền não, cứ chấp trước thị phi. Đó là như vậy, thành ra niệm hoài không thấy tiến bộ. Ngài nói phải xoay về bên trong, phải dẹp tụi nó đi, bỏ xả nó hết, xoay về bên trong mà phải tu cho miên mật thì từ từ sẽ dẹp hết cái đó. Không lo, không nghĩ, không gì nữa hết. Cái gì qua rồi đó là không nhớ nữa, mà cứ lo niệm Phật cho nó bay hết. Thành ra là tu vậy thì mới tiến được. Tại vì mình không để ý, mình cứ nhiều khi nó suy nghĩ, mình cũng cho thời gian nó cho nó nghĩ 5-10 phút một tiếng đi, cho nó nghĩ cái chuyện đó, mình nghĩ riết rồi mình không còn thời gian. Còn các ngày là không có cho nó nghĩ trong tâm nữa, tất cả giống như nằm mơ, như là huyễn vậy. Cả cái người của mình nó cũng gọi là giả luôn à. Tại vì các pháp không có pháp nào thật pháp đâu. Mình chắc mình tưởng của mình á. Cả ông thầy Chân Hiếu còn đồ giả, không có thiệt đâu. Chỉ có cái tâm Phật là thiệt, mà mình mất rồi, mình không tìm được. Mình phải dùng cái tính nguyện trì danh để về ở với Phật thì mới tìm lại được. Còn bây giờ là sống trong mơ mà khóc á, tới chừng hết mơ rồi, ủa sao mà khóc chi vậy, nó mơ cũng khóc hoài vậy. Giống như coi phim mà cứ chảy nước mắt, nó là đóng phim á, nó không phải thiệt đâu, nó không phải có nhân vật đó đâu. Thành ra là cứ bỏ xả hết. Thì Nguyễn Quang nói đó, tưởng mình là chết rồi. Người ta có lấy dầu thơm chét lên cũng vậy, mà người ta lấy phân để lên cũng vậy rồi. Tại tôi là đồ giả, tôi không còn tồn tại nữa đâu. Thì phải nghĩ như vậy đó, thì nó xả hết rồi đó. Dùng cái tâm đó yên tĩnh lắm mới đi niệm Phật, mới cầu vãng sanh. Còn mấy nó cứ dính mắt, nhiều khi á, nghiệp mình nó nặng, người ta khảo mình, nó cứ dính ở trong đó. Ta khảo mình quá, ta khảo mình mà suốt ngày cứ nhớ cái đó, làm mình khổ cái này, làm mình khổ cái kia, mình muốn mà không được. Thì ngày hôm qua người nói á, người giàu á thì mới chắc nhiều. Tại sao? Người giàu có lúc nào cũng muốn giữ ý, muốn được như ý, cái gì cũng muốn giữ ý. Nhiều khi la mắng người ta, đánh đập người ta, chỉ có người giàu có mới có cái này, chứ người nghèo không có đánh đập người ta vậy đâu. Người giàu quá thì không muốn, là phải giữ ý tôi muốn cái đó là phải được người nọ. Thì chính là như vậy, cho nên là xả bỏ hết cái đó, xả bỏ hết cái giàu có đó, và xả bỏ hết cái đó, không ăn hiếp người, không có chèn ép người nữa. Và thường người giàu thì cái nhã nó mới lớn, đụng một cái là không đỡ nổi, đụng tới cái nhã một cái là rất khổ. Người nghèo không sao, người nghèo nhiều khi bị chửi mắng cũng không sao. Cho nên thường thì các người xả hết tất cả để cái tâm nó trống vắng, thì niệm Phật nó mới an lạc, mà nó không có bị lạc đường ấy. Còn mấy cái suy tư đó làm cho mình lạc hướng. Có thể mình tu thêm thời gian mình bị bế tắc hết tất cả, tại vì mình tiến không được, rồi mình tự trách mình, rồi mình tự thấy mình nghiệp chướng nặng, mình tự giống như mình không tin được mình nữa. Thành ra là càng ngày tới lúc mình đi vô cái ngõ hẹp vậy, cái tâm không an lạc nữa. Bởi vậy khi nào mà cái tâm mình không còn ánh sáng nữa đó thì phải kiếm thầy mà học. Còn cái người mà tu đúng á, cái ơn trước nó như mặt trời vậy đó, cái đường ơn trước nó sáng chân nè, nó là đường giải thoát mà. Còn không thấy gì hết trơn, thấy khổ, thấy phiền không à. Đó, tuy là tu nhiều mà không thấy an lạc, thấy phiền thì cái đó phải đi học. Tại vì ơn trước nó tối đó, nó tối rồi thì mặt mình sẽ tối, nó không ánh sáng đâu. Cũng như là người ngoài đời á, khi còn trẻ đó thì vui, muốn cái gì cũng được. Nhưng mà tới chừng già một chút á thì muốn đi cũng đi cũng được nữa, phải có người chở. Đó, qua đầu cái từ đó cái tâm nó mới tối, muốn không thành được nữa. Muốn gì cũng được. Ngày xưa còn trẻ thì muốn xách xe đi, muốn đi đâu cũng được, muốn làm gì được. Nhưng mà người ta không biết, cái sức khỏe nó có giới hạn, nó không phải đứng một chỗ đâu, nó sẽ từ từ đi xuống dốc á. Tới một ngày nào đó, bây giờ đi hết nổi rồi, phải có người chở. Lái xe cũng không lái được, ngồi lâu cũng không được. Thì bắt đầu cái tâm nó bế tắc, mà nó bắt đầu nó những cái lòng tham nó không đáp ứng được, bắt đầu nó ngồi, bắt đầu là cái ánh sáng nó mất đi, cái người nó tiều tụy, nó không đẹp như trẻ nữa, mà trong tâm nó tối. Nó tối đó. Nếu mà có con cháu, có phước đi chùa, có những cái việc vui đó, thì nó đỡ. Còn mấy mình vô nhà già sẽ thấy người ta cú rũ hết. Giống như con chim mở trong lòng, nghĩ muốn bay bay không được, ngồi nó cú rũ à. Thì từ đó nó mất ánh sáng. Bởi vì nếu không có gặp Phật pháp, không tu đó, thì cái tuổi người già nó sẽ mất ánh sáng. Còn như mình có đường đó, về Tây Phương trước mặt mà, gặp Phật là ngày gần đây, Thành ra là cái tâm mình càng ngày càng sáng ra, mình càng vui hơn. Mặc dù sau này mình già đó, mình ngồi một chỗ cũng không có cứu rỗi nữa, tại vì lúc nào mình có Phật, có Tây Phương để chờ mình. Đó là đường tu nó đẹp như vậy. Nhưng mà phải dẹp hết cái đống rắc rối phiền não đi, còn không dẹp được thì tu không tiến đâu. Muốn dẹp, Nguyễn Quang nói phải coi mình là giả, coi mình là người chết rồi. Xong rồi sau đó người dạy, người nói là phải tu mấy cái giống như là mấy cái pháp từ bi để dẹp những cái lòng sân của ta, tu mấy cái pháp quán, mấy pháp thiện kia của Phật để mà đoạn trừ hết, thì cuối cùng nó cũng phải niệm A Di Đà Phật để dẹp hết tụi nó. Dẹp hết rồi trong lòng mình chỉ còn Phật, thì ngày đêm á mình chỉ còn cái tâm là một tâm thôi. Con đã chuẩn bị hết rồi, con ngày đêm đều muốn về ở chung với Phật, đọc danh hiệu này. Còn bao nhiêu thứ giống như là mấy cái nhà lục đạo ở đây là nhà mà bây giờ không bỏ rồi, giống như quán trọ thôi, giống như lên xe bus mà gặp người ta thôi, ngồi cũng xuống xe thôi, không có quen biết gì, không cần xả bỏ hết vậy đó thì chờ đi Tây Phương. Còn nếu mấy anh nó cứ dính mắc cái thế giới này hoài, tu hoài không tiến, thì phải cởi gỡ ra hết. Thì cố gắng vậy, cố gắng để là khi mình về già đó mình phải chuẩn bị. Mình phải chuẩn bị, tại về già nó dễ buồn lắm, không có người nói chuyện mà ngoài cú rủ đó, nó rất khổ. Tại sao? Tại mình không đối diện với cái sự yên tĩnh đó. Mình không đối diện được với nó đâu, nó khó lắm. Chứ không phải dễ giống như mình lên máy bay á, mình thấy mấy người trên máy bay là một là ngủ, hai là phải mở tivi coi, phải không? Ngồi đó phải giảm cái sách mà đọc, không có đối diện nổi đâu. Còn mà ngủ hết thì gặp cái sự yên tĩnh trống vắng đó là không chịu được đâu. Thì như người tu mình nhập thất rồi gặp cái đó bắt điện thoại nói hoài, không thấy là nó rất khổ, tại không muốn đối diện nổi nó. Người già cũng vậy, con đi làm á rồi ngồi đối diện với nó tội nghiệp lắm á, phải có chuẩn bị trước. Thế thì gặp là bối rối, thành ra buồn hoài. Mà khi mà bị cái đó nhiều quá, nhiều khi mình đổi tánh vậy, không ai hiểu nổi mình, tại vì mình bế tắc cái tâm mình không còn như xưa nữa, mình đổi tánh. Cho nên là tu như trên hiếu đó là đối diện với cái đó mỗi ngày, tại vì ở mình không có chơi dai, không nói chuyện thì cái trống vắng đó là nó đối diện mà, thì làm cách nào để qua? Dùng cái niềm tin Phật để qua. Mình vui quá, mình muốn về ở với Phật, từ từ nó qua. Còn nếu mình không có cái niềm tin sâu á, mình sẽ mở tivi, phải nhờ mở nhạc, mình mở internet, mình mở bao nhiêu thứ để mình thắng cái tâm. Tại vì nó trống vắng là phải vậy, không ngồi yên được. Còn muốn ngồi yên á, phải tin Phật, phải tu, phải muốn giải thoát. Tới lúc mà đó nó quen rồi đó thì không sao. Phải tập từ bây giờ, lúc nó già rồi đó thì mình đã quen rồi. Cũng như ngày xưa Trinh Hiếu ở với Ngài Rinpoche đó, Ngài Rinpoche đó Trinh Hiếu biết đó, sáng sớm là ngồi tới tối, không phân duyên đó. Ngài Trinh Hiếu thắc mắc không biết làm sao làm được, không có dễ. Còn đệ tử cứ đi tới lui hoài không ngồi được. Đệ tử sống chung với Ngài trong cụ Sô-la đó, ở với Ngài hầu 20 mấy năm hầu thầy đó. Mà ông nói tôi cứ nhờ bếp phòng khách rồi còn ngài cứ ngồi chỗ, mà tôi không có quen. Tôi cứ nhờ bếp phòng khách, còn cái ông sư đệ thì đi chợ suốt, đi ngoài đường á, không ngồi được vậy. Thì sau này Trinh Hiếu mới biết, ồ thì ta muốn ngồi như vậy là phải có đức tin sâu, phải có cái tâm cầu giải thoát lớn lắm. Rồi mới gặp nó là thua. Cho nên người ta gặp nó đó, người ta thua thì ta đi làm Phật sự hết, ta không ngồi tụ được. Thay vì ngồi đó không chịu nổi với nó, ngồi bữa hai bữa được, ngồi một tháng thì biết. Không đơn giản gì đâu. Mà người lớn tuổi của mình là ngồi cả một cái tuổi già đó. Nếu có phước thì có con cháu đông gì đó, còn đi chùa. Còn mấy buồn lắm à. Phải đáng tu, mình sẽ chuẩn bị vậy. Thì lúc đó mình quen rồi, mình chờ đi Tây Phương thôi. Dạ. Các vị thắc mắc gì không? Dạ có thầy, con. Dạ mời cô. Con là Phương Trang, con xin thầy chỉ cho con cái cách mà đối trị không cần đó thầy. buồn ngủ, niệm Phật mà nó buồn ngủ thì thầy có cách nào dạy cho con? Thứ nhất là cái lưng là không được cong, cái thế ngồi của mình ấy, không được dựa tường, không được nằm cái ghế mà nghiêng nghiêng để mà dễ ngủ, cái lưng phải thẳng. Lưng thẳng thì bớt buồn ngủ rất nhiều. Thứ hai đó là tiếng Phật nó phải liên tục ở chừng 100 câu trở lên đó. Phải để ý nó phân minh mà liên tục thì nó sẽ thắng. Nếu có tiếng Phật đó mà không phân minh đó, giống như đi có 10 câu là buồn ngủ, 20 câu là buồn ngủ rồi. Cái tiếng Phật nó phải phân minh, nó đủ sức mà nó đi xa, để ý nó. Giờ mà dùng cái sự chú ý mạnh một chút, để ý cái tiếng Phật rõ một chút thì nó sẽ bớt. Còn mấy lễ Phật, nếu mà chịu không nổi ngồi vậy không được thì đi lễ Phật. Lễ Phật hồi mà trở lại 5-10 phút nó cũng ngủ lại, đi lễ Phật tới một lúc lâu quá rồi nó cũng quen. Cái này ai cũng bị hết đó cô, do cái thấy ngồi của mình, cái thấy ngồi mình không đúng thì nó buồn ngủ. Phải khác ngày hay là toàn kiếp già hết mà các ngài quá thông minh, các ngài đã hiểu thấu hết, các ngài tu sĩ toàn là kiếp già hết, tại vì không kiếp già không tu được, không kiếp già không được đâu, ông sẽ ngủ gục hoài đó. Nhưng bây giờ mình già rồi sao kiếp được, thành ra là phải tùy cơ, phải biết cái cơ thể này nó rất ảnh hưởng, phải đi kinh hành lễ Phật thay thế. Rồi cái tiếng nó phải liên tục, nó mới thắng được. Còn nó mơ mơ màng màng nó ngủ nữa. Nhưng mà không lâu đâu, mai mốt nó hôn trầm, nó không chịu ngủ, nó cũng mệt nữa. Tới chuyện nó không chịu ngủ nữa, nó có suy nghĩ suốt ngày, rồi ngồi xuống là nó suy nghĩ lung tung như con ngựa chạy vậy đó. Thì lúc đó đó mình dùng cái buồn ngủ mình trị nó. Cái buồn ngủ trị cái hôn đó, cái vọng tưởng hay nhất là chỉ ngủ là hết suy nghĩ. Dùng cái mơ mơ màng màng nó mình trị nó. Nó hết suy nghĩ rồi. Hai cái đó các ngày tu đứng chính giữa, không vọng tưởng, không hôn trầm. Còn như mình dở quá thì đứng bên, một là buồn ngủ, hai suy nghĩ. Đó là như vậy, cho nên các ngày điều hòa thân tâm rất tốt. Nhiều khi suy nghĩ quá thì phải dạy cái pháp buồn ngủ cho người ta nhẹ nhàng thư giãn để người ta bớt cái suy nghĩ. Nhiều khi người ta buồn ngủ quá thì phải dạy cái tâm phải nghe tiếng Phật phân minh, như vậy nó mới buồn ngủ. Đại khái thì ai cũng bị hết, người nào cũng bị hết. Ăn thua mình biết nó sắp buồn ngủ, mình đi kinh hành, mình lễ Phật, hoặc là mình phải niệm mạnh lên. Rồi thân thể mình phải ngồi cho ngay, mình mà dựa tường nó cũng ngủ nữa. Bây giờ hả? Bây giờ Phật, con cảm ơn nhiều. Cô có một câu hỏi nữa thầy, có thời gian. Dạ được, mời cô. Lúc nãy thầy có dạy là mình nghĩ cái thân thể cái mệnh của mình là giả, tất cả những gì ở đây là giả, thì nếu vậy mình đi làm thì sao thầy? Cũng là huyễn, nhưng mà nó có công đức, nó có bổn phận. Dạ. Làm người phải làm tròn bổn phận, tuy nó là huyễn nhưng mà nó là nghiệp. Nó là buồn vui, nó là thật, nó giống như thật vậy đó. Nó vẫn có đau, vẫn có vui, vẫn có buồn, vẫn có đói bụng. Nhưng mà toàn thể nó là không có thật. Nhưng mà nó sanh ra, cái nghiệp báo nó khảo như là thật, ta phải trả cái nghiệp đó. Nhưng mà lúc ta sống trong cái nghiệp đó, ta biết nó là biển để ta xả, chứ không chắc. Nhưng mà ta cũng phải nấu cơm ăn chứ, ta phải đi làm chứ. Nhưng mà ta không quan trọng như ngày xưa nữa. Ngày xưa ta làm ta quan trọng lắm. Bây giờ ta biết nó là tạm thời, cái nghiệp nó phải như vậy, ta phải sống vậy. Thế lúc nào ta hết đi làm nữa, ta về hưu đó, ta bỏ hết luôn. Không có coi trọng nữa, ta đi về Tây Phương. Ta đã hiểu được. Còn nếu mình không coi là huyễn đó, thì nó vô tâm mình, ở trong đó, mình gỡ không có ra. Nó khổ quá sao tu được. Nhờ cái pháp coi nó như huyễn, thì sao này mà được cái pháp là như thật, là phải sanh đấy. Cái cốt yếu mình là muốn cái thiện thì mình phải dùng phương pháp vậy đó. Chứ mấy con nó là thiệt á sẽ đau lòng lắm, nhiều cái làm cho mình nó vô tim mà sao mà tu được. Nhưng mà sự thật nó là giả đó, nó không phải thiệt đâu, nó là từ tâm lưu xuất đó. ví dụ mà bỏ óc thì sao thầy để chỉ cho cái cách là lúc mình làm việc mà sử dụng đó rất là nhiều thì mình nên phải làm chuyện như thế nào để cho nó yên bình, chứ nhiều khi cũng rất là căng thẳng. Thì thường á, mình đi làm á, mình không nhớ được Phật, mình không được niệm Phật, nhưng mà cái tâm mình thiện, mình lấy cái thiện là chánh, cái đó tha thứ người ta, không có làm giống như mình chịu thiệt thòi hơn, mình nghĩ toàn điều lành thiện trong thật. Làm cái gì mình cũng nghĩ tới thiện, đừng có làm người ta khổ, đừng có làm người ta bị thiệt thòi mà đem cái đó giống như tha thứ cho mình bị thiệt thòi một chút vậy. Cái tâm thiện đó là chánh, nhưng mà nhớ Phật lúc nào thì còn lúc đó, lúc nào cũng là thiện cái đó, để đem con nước hồi hướng, lấy thiện là chánh. Chứ giờ nhớ Phật không được, niệm Phật cũng không được, cái công việc làm nó không cho phép mà, thì toàn là thiện không à. Lấy thiện, thiện thì có thể làm được. Thì từ từ sau này cái niềm tin Phật sâu rồi đó, thì ở trong lúc làm nó toàn là Phật không. Cũng như là lúc mà mình bị phiền não đó, mình vô chỗ làm á, cái phiền não trong tâm mình đâu có quên đâu. Mình vừa làm việc, mình vừa suy nghĩ cái chuyện đó. Thì cái người tu Phật tới mức rồi đó, người ta vừa làm việc, ta suy nghĩ Phật không à. Mình chưa có tới cái lúc mà thương Phật như có phiền não được. Chứ mình có phiền não, mình làm, mình suy nghĩ gì, toàn phiền não không. Cả những chuyện mà làm khổ mình, vừa làm vừa suy nghĩ chuyện đó không à. Thì cũng vậy đó, mình tu tới mức rồi đó, thì mình vừa làm, mình cứ nhớ Tây Phương hoài. Giống như nhớ nhà vậy đó. À, thì cái từng bước nó rất sâu. Tôi thua mình thương Phật thở nào, bây giờ mình chưa thương thì mình hãy tu thiện trước, tu thiện để mà tối về niệm Phật hồi hướng, rồi mới muốn mình về hưu mà. Cái nào đó nó nghiệp nó cũng gỡ cho mình chứ không phải làm hoài đâu. Giờ học Phật pháp cho giỏi trước đó, rồi muốn về hưu thì nó khỏe. Nó về già nó buồn lắm á, về già nó không đơn giản đâu. Về già mà không có hội đoàn, không có chùa đó, là sanh bệnh đó. Đi làm để khỏe, nghỉ làm cho nó bệnh đó. Này, cái lúc thầy, lúc mà mình làm việc, mà khó mà mình phải tính toán đó, mình công thức hoặc là cái gì. Thì nếu mà lúc đó mình nghĩ Phật thì mình đâu có nhớ cái công thức để mình làm, đúng không thầy? Đúng rồi. Mình làm công việc của mình thì mình làm cho nó tốt. Đúng rồi. Mình nhớ Phật. Thì theo con thì con thấy là nó như vậy thì nó được hơn, chứ nếu mà nói mà lúc đó nếu mà mình cứ nghĩ là tất cả đều là giả, mình cứ nghĩ Phật rồi xong công việc mình làm không tốt thì cũng đâu có công đức. À, cái rốt cuộc rồi là cái bài mà mình nghĩ huyễn đó là mình sẽ xài, nhưng mà không phải bây giờ, tại vì mình phải đi làm. Cái bài đó mình học để dành đi, mình sẽ xài trong nay mai đó. Tại mình không xài cái bài đó mà tu cũng được đâu. Bây giờ mình có bổn phận mình phải lo, nhưng mà tới lúc rồi đó rồi mình cũng không lo nổi nữa đâu. Cái sức khỏe nó xuống tới mức rồi đó, nó hết rồi, thì mình không học chưa hiểu thì mình sẽ chấp cái thân này, mình chấp cái cuộc đời này thì mình trở lại đầu thai. Lúc đó mình cũng phải xả bỏ hết thì mình mới về nhà mình được. Nhưng mà hiện tại thì mình chưa được, tại vì cái nghiệp của mình nó thảo mình phải đi làm, mình làm như cái nghề suy nghĩ nữa, cái nghiệp của mình đó. Nhưng mà tới lúc nào đó thì mình cũng về hưu thôi, chứ không phải làm hoài đâu, thì phải học để dành. Chưa giờ quán liền thì nhiều khi nó đuổi mình luôn, mất chớp luôn á. Nhưng mà phải biết nó là đóng kịch đó. Tại sao? Ở kiếp trước đó, mình không phải là vậy đâu, mình đóng cái vai khác, phải không? Kiếp trước mình đâu có đóng vai giống cái kiếp này. Nhiều khi mình đóng cái vai nó xấu hơn, nó tốt hơn, mà giờ kiếp này mình đổi vai rồi đó. Kiếp sau nó sẽ đổi vai nữa, thì có phải là kịch không? Mà kịch nó dài một chút thôi. Tại vì nếu nó không phải kịch đó, nó không có đổi vai đâu, nó sẽ vĩnh viễn một cái hoài đó. Còn giờ nó đổi cõi trời, cõi người, súc sanh, địa ngục, ngạ quỷ. Nó đổi tới mà sau này mình thành Phật, mình mới biết đó. Nó thay đổi như vậy mà mình cứ cho là thiệt rồi. Nó là đồ giả mà. cũng như mặc áo vậy đó, bữa nay màu xanh, giờ mai màu đỏ, kiếp này họ trưa, kiếp sau họ rần, nó thay đổi vậy đó. Mà con cảm ơn. Thầy Di Đà Phật, dạ bà thầy, con có câu hỏi dạ. Di Đà Phật, kiếm như là biết cuộc đời này là giả, như vậy thì mình có cha mẹ già, vậy làm sao mình giúp cha mẹ để nhận biết cái đó, để mà nhớ Phật, niệm Phật, để mà sau này được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, dạ thưa thầy. Thì nếu mình muốn giúp cha mẹ thì mình phải dắt bà đi chùa, dắt bà đi vô đạo tràng. Nếu mà bà thương bà sẽ theo, thì nghe bài giảng này bài giảng kia, nghe một năm hai năm sẽ hiểu. Chứ một mình giúp thì không dễ đâu, mình phải nhờ đại tràng, nhờ các thầy, nhờ các huynh đệ đồng tu của mình đó. Mình cho bà đi chùa, cho bà tham dự, gọi là mình nói chuyện đạo, mình cho bà nghe lén. Chứ mình đừng có nói thẳng. Dạ. Nghe lén vậy mà học được, cái nói thẳng là không nghe đâu đó. Dạ. Thì có mẹ con ở đây á thầy, nhưng mà mẹ con thường mở pháp của hòa thượng cho mẹ con nghe, nhưng mà mẹ con nói mẹ con nghe nhưng mà mẹ con thấy mẹ con nghiệp nặng quá, tại vì ở bên đây thì ở với con, nhưng mà con cháu thì ở Việt Nam, chính khi mà về Việt Nam thì lại nhớ ở bên Mỹ, mà ở bên Mỹ thì lại nhớ con cháu Việt Nam, cho nên mẹ nói là mẹ nhớ Việt Nam, nhớ con cháu Việt Nam nhiều hơn là nhớ Phật. Đúng rồi, dạ, là tình cảm á, ai cũng bị hết à. Mới đầu là tình thương thế gian, thương người trong thế gian. Tình cảm đó, nó vô trong tâm mà nó thấu ở trong tâm, nó không buông xuống được. Nếu mình nghe Pháp á, tới cái lúc mình thương Phật, thương tới lúc thương thiền là thương á, thì tình cảm này hết. Dùng tình thương, thương Phật kìa. Thương Phật nó mới vui. Thương nó là cha của mình đó, cha mẹ mình là chú Phật đó, thì mình thương nghề thiên thương riết rồi, cái tình thương của tình cảm mình hết, mình còn từ bi không à, lúc đó mình mới muốn độ cha mẹ giải thoát. Thành ra là tình thương của mình, của người tu sẽ thay đổi từ cái tình thương là thế gian đó, nó đổi thành tình thương giống như Bồ Tát vậy đó. Sau này mình không bị quyến luyến nữa, mà mình thương hết chúng sanh, coi chúng sanh là cha mẹ kìa. Cho nên mẹ bây giờ thì bị cái tình cảm của thế gian nó che hết rồi, cũng phải nghe Phật Pháp, cũng phải nhắc nhở lời các đề cho nó vô tâm. Thì từ từ đó, nếu mà thương Phật một phần thì sẽ bớt cái tình cảm, sẽ bớt khổ một chút. Mình không thương nhưng mà mình rất là muốn cứu độ, vì cái đó mới là thương. Còn giờ mình thương toàn là quyết luyến không mà làm ta khổ hơn. Mình dùng cái tình thương thế gian khi nó là mệt hơn đó. Phải dùng cái tình thương như Phật vậy đó. Muốn cho mình vui, muốn cho mình có chỗ đẹp, muốn cho mình giải thoát, nhưng mà đem hết chúng sanh thương hết, chứ không phải trong phạm vi nhỏ đâu mà lại không quyến luyến. Còn bây giờ quyến luyến mà sao mình sẽ đầu thai trở lại. Ở đây đó là chưa hiểu quen với một vị thầy đó, mẹ của thầy mất. Khi mà mất đó thì cũng để trong chùa như vậy đó. Rồi khi bà đi đầu thai, bà đầu thai làm cháu của cái người trong gia đình đó, là Minh Hiền á, mẹ Minh Hiền á. Thì khi mà sanh ra nó có 5-6 tuổi, nó nói tôi có 10 đứa con, sao tôi nhớ có 2 đứa vậy, mà rồi sao biết mình có 10 đứa con, mà đúng mẹ Minh Hiền 10 đứa con á, mà sao tôi nhớ có 2 đứa vậy. Hỏi nhớ ai, nhớ các chị Tư với Minh Hiền à, còn mấy người con thì sao tôi không nhớ vậy. Mà nó mấy tuổi mà cứ lâu lâu nó phát ra nói vậy đó. Tại vì thương con cháu quá thì cũng có phước có công đức, mà Minh Hiền cứ hồi hướng hoài. Minh Hiền nói khi mà tụng kinh nhiều cho bà thì đứa bé nó lại nhớ nhiều hơn. Cái bữa nào mà tụng kinh hồi hướng nhiều thì nó lại nhớ. Thì nó nhớ nhiều thứ lắm. Rồi xong rồi chị Tư nói nếu mà là má của tôi đó thì nói cho tôi biết thì cho 5 phút. Kiếp trước thích cái gì? Nó đem cái đồ đan là nó đưa chị muốn chết tù. Nó nói kiếp trước tôi đem á. Đúng là như vậy đó. Nó đem cái đồ đan nó nói không được, nó đem cái đồ ký chứ tôi làm này nè. Rồi nó là am mê, nó cho phép chị Tư á, là bà ngoại của nó kêu nó bằng má, nó cho phép. Cái lúc mà nó nhớ á, không phải, mình liền kể nhiều lắm, cho nên là nếu quyến luyến á, mình sẽ trở lại. Mình sẽ trở lại mà phải có phước, nhiều khi quyến luyến trở lại không được phải chứ. Bây giờ nó có 7-8 tuổi, buổi chiều gặp, nó không biết tiếng Việt. Chứ hỏi nó cứ nhức nhác vậy. Mà nó thương Minh Hiền. Minh Hiền đi xa đó, nó lo từ cái áo thun, cái quần lót cho Minh Hiền đó. Minh Hiền năm nay là năm mấy tuổi, mà nó có 4-5 tuổi, mà nó lo phải bỏ tiền lẻ, phải bỏ rồi đi xa nguyện, giống như má lo cho con vậy đó. không được tưởng tượng. Nó là ame mà. Minh Hiền nói cái chữ ame đó là chữ của người hẹ. Nó 4 tuổi nó chưa bao giờ nghe chữ này qua đâu. Không có giả được đâu. Chữ này là cha mẹ nói mà Minh Hiền gia đình thì nói chuyện tiếng phổ thông. Chữ ame đó là không thể nào nó biết được. Mà nó cứ xưng nó là ame. Rồi giác nó vô nhà hoàng nó tôi tới chỗ này một lần rồi. Sao tôi quên vậy? Tôi đã tới đây một lần mà. Minh Hiền nói vô cả nhà nghe. Không thể nghĩ là bữa đó chỉ gặp chị Tư chứ nó thầy tin không thầy. Nói chuyện như vậy mà còn không tin nữa sao? Làm sao nó biết nó có 10 đứa con được? Không thể nào. Không có thể nào. Nên là mà kể thì Minh Hiền nói nó cứ ứng khẩu nói hoài. Mà khi mà kêu thì nó quên. Lúc nào nó nhớ đó, cái tiềm thức của nó thì nó liền nói. Nó nói là mình té ngửa hết. Đó là đầu thai đó. Thì nếu mình thương con cháu quá thì phải xả bỏ. Phải nhớ Phật đi thì có đường giải thoát. Chứ không thấy là trở lại đây không biết là cái khổ nó tới chuyện nào mới hết được. Thì giờ là em bé nhỏ nhỏ tuổi vậy. Mà mình liền hết thương rồi. Mình liền nói qua hàng kiếp thì như mình lạnh nhạt thầy ơi. Mình liền gặp thì mình liền không có như xưa. Chứ mình liền có hiếu lắm. Qua một kiếp gặp lại thì kia như hiếu nói thầy phải làm sao chứ phải giải pháp chứ bây giờ thầy cũng dạy tu để đi đầu thai nữa sao nhưng mà đâu có dễ bây giờ nó có khoảng cách xa quá rồi. Phải nói cho bà biết phải xả bỏ con của mình phải có mấy đứa đâu một kiếp mình có mấy đứa mình đầu thai mấy chục ngàn mấy chục vạn kiếp con của mình nó đầy hết trơn mà mình quên mấy đứa trước hết rồi. Rồi kiếp này gặp mấy đứa con đâu. Mình quên cái tuần trước á, để mốt đi chết á, sẽ quên đám con này hết. Đó là luân hồi, mà đâu phải mình có mấy đứa con, phải tu giải pháp mới độ hết, mới giúp hết được. Còn mấy mình thương có mấy đứa thôi, mấy đứa trước mình bỏ hết rồi. Cũng như mẹ của mình kiếp trước á, kiếp mình bỏ rồi. Kiếp trước mình cũng có mẹ vậy, mình quên bà rồi, giờ mình tu mới giúp bà được. Thành ra là cái tu đó mới là hiếu thảo. Dạ Di Đà Phật. Dạ Diễn ra con có một câu hỏi. Dạ với phòng khu chúng con chưa có đủ phước duyên để mà ở nhà về độ buôn sở duyên tính nguyện niệm Phật rồi còn mới cho cơm áo gạo tiền để mà đi làm thì với một cái cuộc sống như vậy đó mà ví dụ cũng như vô thường nó tới thì con nghĩ con suy nghĩ giống như bây giờ con chưa được phước để mà ở nhà để mà nguyên mà tính nguyện niệm Phật rồi ví dụ vô thường tới thì con chỉ nghĩ là do thường ngày mình phải được câu sở cái tính nguyện là vì con biết là mình bản thân là do cái tính nguyện thì dù là cái câu Phật hiệu hiện giờ mình chưa có thể đi mặc được mình đi làm mình đi thắng đó thì có lỡ vô tình đó thì ngày mai con bị ngã bệnh rồi cũng thôi tôi nói chuyện hết còn nửa hai nữa thì khi mà cái câu Phật hiệu mình dụng công nó chưa có được áp lực thì cái lúc mà mình bệnh có lúc mình bị hôn mê thì mình không thể nào mình nhớ được cái câu Phật hiệu nhưng mà do thường ngày con dụng công ở cái chỗ là lúc nào cũng nghĩ đến cái Phật A Di Đà nghĩ đến đây không được làm có nghĩa là con thay thế lắm ví dụ con vừa nghĩ đến má con là con chuyển và con nhớ A Di Đà Phật con chuyển nghĩ thì bây giờ con thấy hầu như là con nhớ Phật rất là nhiều con nhớ Phật rất là nhiều rồi con nói rằng là ví dụ như vô thường ngày mai tới đi hay là vài bữa khác chỉ nói là ung thư thời cuối rồi còn nửa tháng nữa thì lúc mà con nằm ở trên giường bệnh đó nhờ có phải là nhờ cái tín nguyện mà tới giờ phút đó mà con vẫn nhớ đến Phật tới cái giờ phút tâm chung con vẫn nhớ gì đến ngày mặc dù là con niệm Phật không có nổi không có được mà con lại không có gặp được cái sự trợ duyên con nói ví dụ đi gặp sự trợ duyên của đồng nghiệp và hộ niệm lúc đó nhưng mà nhờ cái tâm nhớ nghĩ chậm lúc nào cũng về nhờ tâm đó mà con cảm được cái Phật A Di Đà mà không biết quen gia trì thì con lại có thể niệm Phật được phải không thầy? Đúng như vậy đó cũng như là tại vì mình mê thôi mình sống mình không hiểu cũng như là mình bị ta bỏ vô cái tù mà ta bắt mình làm việc nặng vậy đó mình không làm thì mình chết mình sẽ bị hành hạ nhưng mà tâm của mình nó nhớ nhà tâm mình muốn thoát cái chỗ đó Cái tâm mình lúc nào cũng muốn thoát cái chỗ đó. Tại vì họ bắt mình vô đây, họ đày thời đọa mình quá. Giống vậy đó. Thì cũng vậy đó. Nếu mình sống ở trong cái việc làm đó mà mình nhớ Phật, mình muốn về nhà đó, thì khi cái cảm ứng đạo giao mà thế nào cũng có người trợ niệm giúp mình đi Tây Phương này, chứ không có mà chết buồn gì đâu. Đó là vi diệu bất khả tư nghị đó. Khi cái tâm đó mà đã gọi là cái trí tuệ đó mình thấy được rồi đó, mình có Phật là cha, mình có nhà mà bây giờ mình bị đẩy trong sáu cái luân hồi này nè, mình phải kiếm được mà đi, mà không phải đi một mình đâu, mình kéo hết tất cả người đi. Đó là Bồ Đề Tâm mà. Thành ra là trong lòng mình đã biết hướng đi, biết hướng về, không mê trong sáu đường này, cũng như là bị bỏ tù mà cứ không biết cách là thoát ly, không có nghĩ ngày thoát vậy đó, cứ chấp nhận số phận đó. Còn nói là bây giờ mình nghĩ cái đường thoát nó cản trở được gì trong tù thì sao? Thì trong tù không có sao, chỉ sợ mình không muốn thoát thôi. Khi mình muốn thoát nó không cản trở, nó vẫn làm việc được. Nhưng mà nó nhẹ nhàng hơn, nó không chấp trước hơn, nó bớt khổ nhiều hơn, rồi cái tâm nó sáng hơn. Tới lúc mà nguy hiểm tới nó ứng phó được, nó là tốt lắm luôn đó. Đó là tốt lắm đó, tôi như vậy là đúng rồi đó. Dạ, giống như con tập là khi mà con giống như hồi xưa thì mình mở mắt ra thì mình lại nhớ chuyện này, nhớ chuyện kia trước, nhớ chuyện ngày hôm qua, hay nhớ chuyện là chút nữa đi làm hay sao. Nhưng mà giống như con tập là cứ mở mắt ra là cũng nhớ hồi trước, thì là lâu rồi cứ là vừa thức giấc con mở mắt ra và vừa thức đêm mà con đi nhà vệ sinh thì chỉ cần con mắt con mở ra là con tập nhớ hồi trước, thì con cứ tập dụng con ở cái đó thì con thấy giống như là từ từ những cái chuyện của thế gian á, ví dụ như ai đúng, con chuyện gì hay là chuyện gì xảy đến á, chứ con thấy con mang quên quá là vì con cứ đổi cái đối tượng á, con cứ đổi đối tượng, đổi qua ai đi đâu à? Đúng lắm luôn, cũng như là cái người ở trong tù mà mong ra khỏi tù vậy đó, mong có bên ngoài không à, thành ra tới lúc cảm ứng đạo giao mà tới lúc sẽ được à. Em mong mà Phật lại muốn mình ra, mình lại muốn ra khỏi cái lục đạo này, Phật lại muốn tiếp dẫn nữa. Hai bên nhớ nhau, hai bên nghĩ nhau mà. Thành ra là mình có mong riết cảm ứng rồi. Mà khi cảm ứng ngày gia trì đó, thì cái cuộc đời rất đẹp. Nghiệp chướng tiêu tan đó nè. Nó phá nó quá vi diệu mà. Một bên là mong, một bên là người em dạ. Dạ. Dạ, trước con sợ là tại con thấy của giống như mình còn đi làm mà cái dụng cụ vô thường nó đến mà mình chưa có biên phận một cái câu ra đi làm à. Rồi sau đó mình nhớ niệm Phật thì con bắt đầu cũng nhớ lại là mình liên về là cho cái chính cái nguyện, chỉ cần làm sao mà trong lòng mình lúc nào cũng có ai đi làm Phật. Đúng rồi đó. Tới cái giờ phút năm chung mình nghĩ đến ngày mình muốn đi về là Phật lực sẽ gia trì cho mình, sẽ sắp xếp cho mình. Sẽ sắp xếp người trợ niệm, không để mình vơ vơ gì đâu. Sẽ nhiều khi người nếu mà mình tu giỏi sẽ cho mình biết trước cái ngày nào mình đi nữa. Nhưng tu không được. Đúng rồi, tại niệm Phật là phẩm sen mà. Nếu mình niệm không đắc lực, cái năm chung niệm hai ba câu là hạ phẩm hạ sanh. Mà cái tâm đó mình đã có đó là mình đã lìa thế giới rồi. Có người trong tù mà để giác ngộ vậy đó. Tôi biết cho này là khổ. Tôi cũng có mong ở đây. Đó là thì thêm nữa chỉ nói này, nếu mà mình chưa nhớ được Phật thì phải tu thiện. Phải tu thiện, phải sám hối, từ từ rồi phải nghe Pháp. Lâu rồi cái trí mình nó mở ra thì mình sẽ theo được các ngài. Mình sẽ thấy nó khác cái người xưa một trời một vực vậy. Cũng là mình thôi. Thì nếu kể về cho biết, hôm trước nếu gặp cái ông đó, ông có thần thông đó. Ông có thể là biết được tương lai một chút. Thì các thầy trong chùa cũng nói ông này là bất khả tư nghị, cái thầy không thì là giống như là không phải người mà bình thường đâu, người đặc biệt lắm á. Thì ông nói, ông kể những hai chuyện thôi, ông nói là tôi thấy vợ tôi cái bữa đó là chắc chắn là bị accident mà thấy được trước, mà tôi không biết cứu làm sao, thì tôi đưa cho bà cái bảo hiểm á. Xong rồi bà đi sự thằng accident xong về tôi mới nói tôi biết mà tôi cứu được, bà la tôi quá. Bà nói biết phải nói cho người ta đừng đi chứ. Không có nói vậy. Ông nói biết thì biết mà cứu không được. Ông thấy được mà ông cứu không được. Xong rồi ông kể thêm chuyện nữa. Có hôm trước tôi vô chùa tôi thấy cái người đó sẽ bị đâm ba nhát. Tôi thấy trước. Thì tôi đi nói với mấy thầy. Mấy thầy làm sớ cầu an mà cầu cũng bị vô nhà thương bà vậy. Thì kể chị Hiếu nghe nói là thấy được mà không cứu được đó. Thì chị Hiếu nói muốn cứu cái này á, là biết dùng cái gì không. Thì ông nói không biết thì giờ nhờ các thầy cầu an thôi chứ sao. Chị nói cái này là dùng phước và đức mới qua được. Phải có phước, phải có đức thì mới thắng cái nghiệp được. Mà phước đức không có gì bằng trì danh thôi đó. Trì danh mới là đại phước đại đức. Không có cái gì qua nữa, bởi vì như mình không có thấy tương lai mà mình cứ lo tu phước tu đức thì mình đâu có bị. Còn ông thấy được mà không giúp được thì còn khổ. Chỉ nói thà là không thấy mà làm được việc. Tại vì mình niệm thì phước đức quá lớn thì tai qua nạn khỏi. Còn ông thấy rồi mà không, bởi vì nói là phải có phước có đức thì cái tai nạn trước nó mới tiêu được. Bởi vì ví dụ lúc đó mà có chừng 100 người, 1000 người đem hết tâm niệm quán Thế Âm cho thì đi nó không có đụng được đâu. Nhưng mà cho phước kiểu đó đó thì nó đụng khó khăn lắm, nó đụng accident nó khó lắm. Nhưng mà thường thì đâu có ai cho mình nhiều vậy. Đâu có ai ở đâu mà sẵn khó mà bao nhiêu người ra mà niệm cho mình. Cho nên là mình phải tự tu. Lúc nào cái phước và cái đức của mình nó mới đỡ được cái nghiệp của mình. Bởi vì nói là hãy hết lòng tu thì cái tương lai liền chuyển. Chứ không có ai mà đỡ nổi. Cho nên nếu như không nhớ được Phật cũng phải tu thiện. Rồi từ từ cái thiện nó mới giúp, nó mở cái trí của mình. Rồi mình phải kết duyên sâu các ngày tới lúc mình cũng học được. Thế học được rồi đó thì mình thắc mắc nhiều đâu, mình vui lắm. Hãy đi chùa nhiều. Hãy đi vào đạo tràng mà tịnh độ nhiều. Cảm ơn Như Là Phật. Các vị vui vẻ không? Hoan hỷ không? Dạ, Như Là Phật. Thầy cho con hỏi một câu thầy hôm trước con ở Argentina con có tiện với thầy. Dạ. Con hỏi thầy một câu nữa là dạ hai vợ chồng có cái tiệm này thì con thấy là cái nghiệp của tụi con đó vậy là cũng không có tốt đó thầy. Dạ. Mà làm cho chúng sẽ hút thuốc rồi đó thầy. Thì có nghĩa mình sẽ tạo nghiệp mà con bây giờ con không muốn, không muốn làm cái nghề này mà cũng không biết là nếu hai vợ chồng bỏ không làm nghề nữa thì con cái có ba đứa con nhỏ thấy chưa, mà không biết có cái phương cách nào thầy có thể chỉ cho tụi con có thể làm cho có thể làm bớt cái nghiệp này hoặc là có thể hồi hướng cho chúng sanh được không có thầy? Dạ được chứ, anh có niệm Quán Âm một thời gian ngày sẽ chỉ cho anh nè. Anh tin nên niệm Quán Âm niệm Di Đà, anh cứ cầu đi các ngày cho con một cái nghề khác. Con muốn hại chúng sanh những cái nghề này nữa, anh cứ thành tâm anh niệm Di Đà, anh niệm Quán Âm, anh niệm một thời gian tự nhiên là có người chỉ giúp cho anh làm cái nghề khác rồi. Nếu anh có lòng tin anh sẽ được rồi. Cũng là niệm Phật niệm Quán Âm thôi, mà phải đem hết tâm xin cái công việc đó. Xin là tự nhiên chuyển tất cả cái gì á, nhưng mà phải có kiên cường. Chứ mà xin một năm không được thì không xin nữa, không phải xin tới chừng nào được mới thôi thì anh sẽ xin được. Vì cái nghiệp mình nặng xin tới 3 năm mới cho. Ví dụ như vậy kể thì mình làm, nhưng mà bù vào cái đó đó thì mình lại làm việc thiện thêm để mình bớt lại. Ví dụ giờ mình bán cái đó thì mình thấy cũng tổn hại người ta thì mình lại đi dùng tiền mình lo tam bảo, mình đi phóng sanh để bù lại. Giờ mình lo tu đi, mình xin thì sẽ được. Nếu mà có lòng thành anh sẽ thấy nghiệp mình nó chuyển đó. Hồi xưa thì có một người trong Phật tử đó, đi làm nhà hàng chứ cũng nói thôi đừng có làm nhà hàng thì sát sanh nó chặt thịt ta đâu có được. Thì sau đó thời gian anh đi đổi nghề cắt tóc, nó mừng quá, nó được á, thì sống bây giờ vui vẻ. Mà nhà hàng rất là giỏi, là nấu ăn giỏi lắm, nhưng mà chị Hiếu nói không được, này mang tội. Sau đó anh đi làm nghề thợ hướng tóc thì tiền ít quá trời, nhưng mà không than, đủ sống thôi, là không bằng nhà hàng tu, nhưng mà đỡ sát sanh, tại vì sát thịt người ta mà đâu có tốt gì đâu. Nếu mà nhà hàng chay thì đỡ. Nhưng mà thời gian thì đổi được. Thế có người chỉ cho mình cái công ăn việc làm khác, nếu mình niệm thì mình sẽ thấy. Không sao đâu anh, nếu mà lỡ chưa đổi được nghề đó thì đi bố thí nhiều một chút, đi phóng sanh nhiều một chút, đi làm thiện nhiều một chút để nó trừ lại. Thế giờ làm sao, đâu có nghĩ được. Dạ hôm nay con cũng có nghĩ đến phóng sanh, mà biết bên Mỹ này bên kia phóng sanh là phóng ra ở đây có lắm mình ơi, và mình phóng sanh đi anh. Thầy có lắm. Dạ thầy, hôm nay con có nghe chị Diễm Trang hỏi cái câu hỏi chứ mình mình cái vô thường đó thầy. Dạ. Thì con nói hai vợ chồng của tu nhưng mà lỡ cái nghiệp lấy đi như, như tiệm ở liquor ở Mỹ này thấy xác suất dễ bị mất mạng lắm thầy. Ví dụ như tụi nó vô nó cướp à, nó vô cái chĩa cũng làm mình bắn cái rồi rồi xong rồi nó lấy tiền nó chạy. Thì nó thường lắm, nó muốn là vô nó làm là nhanh lẹ nó làm vậy đó thầy. Bởi cũng cũng ngán lắm thầy làm vậy nghiệp này cũng. Dạ, bởi nó nghe chị Trang nó vô thường ví dụ như mình vậy thì đúng nó như vậy chết thì sao vậy đó. Các ngày tu mà học sâu đó lúc nào cũng nghĩ một chút tôi chết, sống trong cái tâm đó chứ không phải là xui đâu mà là nghĩ thiệt, nghĩ như vậy là hết lòng với Phật, cho nên khi mà nó tới rất tự tại, tại vì lúc nào cũng sống trong tâm này mà lúc nào cũng chuẩn bị như vậy à, chút nữa chết cứ vậy thành ra là toàn là Phật không rồi. Còn mình còn lâu lắm mới chết cho nên tu cũng được. Khá một chút thôi, chỉ là suy nghĩ khá một chút thôi, thành ra nó tu cũng được. Các ngài là sống như vậy đó, sống giống như là sống như là cái người sắp chết vậy đó. Thành ra là cả đời không có dính gì hết trơn, sắp chết rồi ai lại làm chứ đâu có ý kiến gì nữa. Đâu có còn thời gian, đếm tiền còn có thời gian nữa, sắp chết rồi đếm không kịp. Không có kịp giờ để niệm Phật chứ đâu có kịp, giống như vậy. Không sao đó anh, học Phật Pháp, có thể là nhớ Quán Thế Âm, nhớ Đức Di Đà, khi mà nó vô nó chỉ xuống nó liền ở Di Đà Phật không. Thì chỉ hiểu kể như vậy, để qua ngày nói đó, mình nói là mình tu đừng có sân hận. Thí dụ giờ có cái người rồi lại nó sát hại mình rồi làm sao mình không sân được, mình đang sống rồi đành như vậy, nó cướp mạng mà. Thì theo chị Hiếu á, thì chị Hiếu nói khi mình thấy nó mình bỏ chạy trước cái đã, khi nào mình chạy không được rồi đó thì mình mới niệm A Di Đà Phật chứ bây giờ mình ngồi đó cho nó giết sao. Nhưng mà dở sách của tổ á, tổ không có chạy, tổ nó rất khoan hỷ, nếu nó lấy mạng ta liền đi Tây Phương à, không sanh sân hận đâu. Nếu ta sanh sân hận ta làm con két con rắn đó, ta nói giận ta làm con rắn liền đó, tại vì nó nhanh lắm, nó có mấy giây nó giết được ta rồi, cho nên ta phải chuẩn bị như vậy đó, khi nó tới lấy liền niệm Phật để đi Tây Phương rất hoan nghỉ, tại vì mấy giây thôi ta sẽ gặp Phật. Nếu mà ta gặp Phật rồi ta sẽ cảm ơn nó đó, vợ ông mà tôi gặp sớm vậy, nó là luật, nó là đạo lý như vậy mà, nó tới sớm là ta gặp Phật sớm một chút. Dạ, nó không giải thoát đâu, nó tâm giải thoát mà cái trí mà trí tuệ mà thành ra là rất tự tại. Dạ. Không nói sao mà phải dự bị trước, bởi vì lúc nào cũng phải có trí tuệ rồi mới nó tới biết đường mà đỡ, còn mấy là tới đó là rất là khó, mình sẽ mất hoa sen mà phải nổi giận thành con rắn hết. Thành ra là nếu mà nó tới là chấp tay niệm A Di Đà Phật, anh coi cái tiệm của anh hướng tây là hướng nào trước đã, Phật ở chỗ nào. Khi mà nó mà lỡ mà nó sự thật nó vậy đó, là chấp tay hướng về tây, hướng về tây thì niệm A Di Đà Phật ấy, người kia nó giết không được ta đâu, nó sẽ tha đó. Còn nếu thật sự nó giết là cảm ơn tôi gặp Phật sớm chút, đường nào cũng tốt. Đó là cái thề dạy như vậy, cho nên là lúc nào chuẩn bị cái tình huống đó. Cho nên ngài nói thường á, người ta nói nặng cái là nổi sân rồi, huống chi lấy mạng. Mỗi ngày nó nói nặng mà nổi sân á, thì ông làm con mãnh xà, ông sẽ vô cái loài đó đó, hay là làm con hổ, tại ông nổi giận mà. Cho nên nói nặng á, liền thấy cái thầy Chuyên Hiếu là đồ giả mà, giống như chửi hư không thôi, rồi phải học gì đó. Thì cũng có thầy Chuyên Hiếu mà, đâu có đâu, đâu có người tồn tại đó, thì mình phải học vậy đó. Chỉ có người niệm Phật đi Tây Phương thôi, thì học từ từ vậy đó. Thì khi gặp chuyện thiệt ra thì mình cũng có cái gì đó để mình học, chứ mới gặp cái gì mỗi sân đâu. Và là người ta mới nói cái nặng tới mình cái liền mỗi giận á, mình làm gì có thể đóng kịch thôi mà, mình học thì cái đó mình theo lời các ngài sẽ thấy nó rất là tốt cho mình được. Khi đó mình sẽ thấy là mình không có giận lắm, mình cũng phải xả bỏ được, tại mình không có thiệt đâu. Thì nó như vậy đó, mình chuẩn bị lúc nào cũng chuẩn bị chắp tay hướng về tây, nó tới một cái liền làm được đó, là bản sanh đó. Thì như vậy phải chuẩn bị, không có sợ. Nhưng mà nếu mình thiếu nợ nó sẽ tới, còn mình không thiếu nợ đó, kiếp này mình sẽ bình yên. Còn lỡ thiếu làm sao, lỡ thiếu nó sẽ tới. Nhiều khi mình không bán cái đó đâu, mình ngồi trong nhà nó cũng lái xe nó tông như nhà mình. Nó cũng lấy mạng mình như thường. Là nhiều khi nó không lấy kiểu này lấy mạng kiểu khác, không nhất thiết cái tiệm ở đâu, chỗ nào cũng nguy hiểm, cho nên lúc nào cũng chuẩn bị. Chuẩn bị ra được rồi thì ráng tu về. Dạ đúng rồi, anh vui vẻ, anh vui vẻ, anh tốt quá. À, đó. Thầy nghe con hả thầy? Dạ. Dạ. Mời chị. Tiếp là của anh Minh mấy giờ nói thầy. Dạ. Thầy nghe con hả? Dạ nghe, dạ nghe. Thì khi mà nói là như là trong kinh Vô Lượng Thọ thì nói khi mà mình gặp tai nạn thì mình niệm Bồ Tát Quán Thế Âm. Nhưng mà nếu mình niệm Bồ Tát Quán Thế Âm thì mình không có niệm Phật được. Đúng rồi. Thì như là con đang bị cái thầy như là khi mình gặp tai nạn thì phải niệm Bồ Tát Quán Thế Âm để mà cứu khổ cứu nạn, mà nếu như vậy thì giữa mình Phật an là mình Bồ Tát Quán Thế Âm thì nó như thế thầy này giống như là có những, có bị chưa giờ biết có những cái có những cái họ có lấy mạng mình thì thường là mình niệm Quán Âm rất nhanh, ở đâu có lấy mạng mình, giống như là mình đi biển á, họ cướp tài sản của mình, họ làm khổ mình thì họ có lấy mạng mình thì niệm Quán Âm họ cướp được. Có những cái họ lấy mạng mình thì niệm Di Đà. Còn nếu mà đã lỡ niệm Quán Âm thì cầu ngày tiếp dẫn luôn à. Chưa phải còn sống nữa đâu. Lỡ như bây giờ mình đoán là họ không có lấy mạng mình đâu, mình niệm Quán Âm cho tai qua nạn khỏi mà họ tới họ lấy mạng thì cầu Bồ Tát chứ không có trở qua Đức Di Đà kịp hết. Nhưng mà thường đó cái chuyện xảy ra đó, nếu mà mình biết á, cho mình biết chỉ 2-3 giây mình có thể đoán được cái chuyện thì có lấy mạng mình không. Nếu mà lấy mạng thì không có Quán Âm đâu, mình sẽ đi thẳng luôn vậy à. Còn biết giống như là người ta chỉ lại hành hung thôi, người ta chỉ là chiếm tiền thôi, người ta không có cầm dao cầm súng gì đâu, thì mình niệm Quán Âm nó không có cách nào mà hại được mình đâu. Không có cách nào. Thì hôm bữa có vị hòa thượng, không phải hòa thượng đại đức à, mà lớn tuổi lắm, tới đây kể cho nghe đó. Ông nói á, ngày xưa con chưa xuất gia đâu, con đi ngoài biển, con đi với gia đình con, với 7-8 người con á, thì đi tới đó thì bị cái tụi Thái Lan nó tới, nó lên nó lấy hết đồ, nó hại hết người nữ à. Xong rồi nó mới bỏ mình ra chiếc thuyền rất là nhỏ, nó mới lấy chiếc thuyền bự của nó móc vào chiếc thuyền mình, nó chạy tốc độ rất nhanh để cho mình chìm, nó dẫn mình xuống biển luôn á. Thì lúc đó là quá khổ rồi, thì ông mới nói là bây giờ nguyên đám con nó sắp chết hết rồi, nó nhận cái kiểu đó thì tàu nào mà có thể mà không chìm mà nó chạy tốc độ nhanh nhất mà nó cho mình vô chiếc thuyền nó xíu vậy, tàu của mình nó đập rồi. Thì nó thôi trước khi chết thì cũng cho nó nghe tên Bồ Tát cái. Ông không biết đạo gì cả, ông chỉ biết vậy thôi, cho nó nghe danh hiệu Bồ Tát thì nó cũng không có thành con ma da, nó không có thành cái con quỷ như con ma dĩ như biển nữa, thì cũng đỡ. Thì ông niệm thất thanh Nam Mô Quán Thế Bồ Tát cái dãy đứt luôn, không có kéo được tàu nữa, rồi bỏ chạy luôn vậy. Đứt sợi dây đó là sợi dây rồi tối, nó không có đứt được đâu. Mà ông nói con niệm mới có mấy câu rồi nó đứt sợi dây đó rồi. Mà nó lại không quay lại, nó là chạy luôn. Nó là chạy luôn, là chiếc thuyền nó cứ mơ màng ở trên đó đó. Mà nó lại sao mà nó có một chút thức ăn khô trong đó nó còn rồi. Thì sống bằng cái đó. Xong rồi cứ ngày đêm nó lang thang trên đó vậy. Mà nó cho vô cái bờ Malai gì đó, nó cho vô tới đó luôn đó. Mà khi nó cho vô đó là mười mấy ngày sau thì ông là xỉu giống như người chết rồi. Thì đứa con gái nó ba thức dậy tới rồi ba ơi. Không có biết sao mà tới được á, mà niệm có mấy câu Quán Âm chứ không phải là niệm nhiều đâu. Tới lên bờ rồi còn không tin nữa đó. Làm sao mà lên bờ được mà có chút thức ăn vậy thôi. Mà niệm có niệm đứt dây thần luôn á. Cái chuyện đó phải vậy mình nói, khi họ muốn hại mình niệm Quán Âm thì không cách gì. Không có gì, không có cách nào hại được. Nhưng mà nếu họ muốn lấy mạng mình đó, là nhiều khi mình đã lấy mạng họ rồi, mình sát sanh đó, thì mình niệm Đức Di Đà, mình mở lòng thương cho họ. Họ nhờ mình, nhờ họ để em đi Tây Phương mà. Đừng giận, đừng có thắc mắc thì mình không có đọa. Còn thấy mình không đi Tây Phương được mà mình còn giận nữa thì mình làm sao mà con rắn nữa. Đừng có mình cắn họ lại. Làm như vậy mà quan tương báo. Thành ra là đối với người sát thệ mình đó, phải mở lòng thương trước. Mình thiếu nợ họ đây là mới tới, chứ không không tới đâu. Nhất định là mình đã làm ác rồi. Vậy là nếu như trong cái lúc mà tai nạn mà cấp bách đó, mà mình niệm Bồ Tát Quán Thế Âm mà mình không biết cái chuyện gì nó sẽ xảy ra, thì như thầy nói là mình cũng có thể mình xin ngài để mà cho mình về cây phương cực lạc được. Dạ đúng rồi. Mình nếu như mà gấp quá mình cũng xin Phật Bồ Tát tiếp dẫn luôn, thì nhà liền tiếp dẫn tại nhà dưới Đức Thế Chí tiếp dẫn được. Chứ không phải là nhà dưới Đức Thế Chí. Ngày xưa đó có một vị đó chỉ thích Bồ Tát tại Thế Chí thôi, không có niệm Đức Di Đà với Đức Quán Âm. Niệm một đời niệm Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát cầu sanh Tây Phương. Lúc lâm chung đất nó rung động hết á, tại Bồ Tát Thế Chí mà tới thì đất rung động mà, thì Bồ Tát tiếp dẫn không. Mà chưa trong quá khứ chỉ có một người thôi, ai cũng niệm Di Đà, của mình không nó niệm Thế Chí vãng sanh Tây Phương. Trong quá khứ chỉ có một người thôi. Còn niệm Quán Âm vãng sanh thì không ít đâu. Cả đời niệm Quán Âm lâm chung vãng sanh thì không ít đâu, nhưng mà cũng là số nhỏ thôi, đa số là niệm Di Đà. Tại Đức Di Đà là chánh ở trong đó mà. Thì trừ ra là mình có duyên sâu với Bồ Tát Quán Âm quá, mình không thể nào niệm Di Đà được. Nhưng mà trường hợp đó các ngài cũng không dạy, cũng phải dạy âm niệm Di Đà chứ. Thì có một vị đó ngày xưa đó không thích Quán Âm, không thích Di Đà, không thích Đại Thế Chí, mà thích cái Bồ Tát Long Thọ. Mà Bồ Tát Long Thọ là bản sanh Tây Phương rồi, ông cứ muốn ở gần Bồ Tát Long Thọ, ông cứ ngày đêm là Bồ Tát Long Thọ. Tới chừng ông lâm chung Bồ Tát Long Thọ tới thì ông xin là sao cho khỏi chung với ngài. Thì ngài nói ngỡ trong Tây Phương không dắt không vô được. Thì ông nói ngày về phải chính Đức Di Đà thì dẫn con được không? Thì nó để ta xin, mà ông phải niệm Đức Di Đà, ông đừng niệm tên tôi, ông phải niệm tên Phật thì ta xin mới được. Xin Đức Di Đà thích thứ dẫn ông, đó là một chuyện hy hữu. Mà ông lại thích Bồ Tát thôi, Bồ Tát Long Thọ thôi. Nhưng mà đến lúc đó Bồ Tát cũng tới thứ dẫn mà thứ dẫn không được thì phải đi xin. Mà dạy ông phải niệm Di Đà ta mới xin được. Ông phải sao? Cái đó là thi hữu lắm, thi hữu lắm luôn á. Dạ thưa thầy, con còn một câu hỏi nữa là khi mà mình ngồi mình nghe pháp đó thầy, là chẳng hạn như bây giờ tụi con ngồi nghe thầy giảng pháp nhưng mà cái tâm mình vẫn niệm A Di Đà Phật thì nó có đúng pháp không thầy? Dạ đúng pháp ạ. Không quên Phật làm gì, nghe pháp thì nó vô bao nhiêu vô. Nếu không niệm Phật thì không được đâu, phải thường niệm, nhưng mà nó vẫn hiểu rồi, để đụng cái tâm lại. Bởi vì con thắc mắc cái thầy, con nói nhiều khi mình đang làm gì đó cái mình nghe pháp mà sao trong tâm mình vẫn niệm Phật, thành ra con không biết đó là làm như vậy thì nó có đúng không? Thì cũng là như vậy. Mình phải ráng mình nghe pháp, tại sao mình lại niệm Phật? Trừ ra là mình đọc sách đọc kinh thì mình không thể niệm Phật được thì phải chịu, chứ người ta đọc mình ngồi nghe cũng niệm Phật mà nghe. Chứ người khác đọc hay là mình nghe ở trong băng đó, mình niệm A Di Đà Phật mình nghe mình nó dẫn vô tâm mình. Dạ, thì đó thì con thắc mắc vậy, bởi vì lúc nào mà con nghe pháp hay là bất cứ cái gì thì tự nhiên cái tâm mình có cái đức khởi niệm Phật đó, mà con nói ủa sao mình nghe pháp mà tại sao tâm mình niệm Phật vậy, không biết có đúng không? Dạ đúng rồi. Thành ra cho nên dạ con cũng... Nhưng mà nếu như mà mấy cái chỗ nào quan trọng hay là mấy chỗ nào mình cung kính đó, thì mình nên ngồi dậy chắp tay, nhiều khi mình nằm nghe pháp á. Dạ. Thì cũng có thể châm trước chứ đúng ra là không có trò. Dạ. Nhưng mà dạ phương tiện hết thầy, tự mình mệt quá, dạ. Giờ đó mình mệt phải nằm để mình nghe, nhưng mà chỗ nào mà mình thấy mình thích thú phải chấp tay ngồi dậy để tỏ lòng. Dạ. Để đỡ đỡ hơn. Chứ thường thì các ngài quỳ mà nghe không á, cái người xưa đó, không có ngồi đâu. Dạ. Chấp tay quỳ nghe pháp mà nghe pháp ngày xưa đó, nghe một lần không được nghe lại lần thứ hai, tại vì đâu có thâu. Cho nên quỳ đó mình nhớ từng chữ không dám quên đâu. Người bây giờ mình sướng quá, được thâu văn á, muốn nghe lại thì nghe, mà nhiều pháp quá thành ra nó không quý lắm. Người xưa đó muốn nghe một bài pháp á, phải đi mấy ngày cả tháng, đi bộ, đi lại chỗ hòa thượng đó, đi chợ lại chỗ vì tăng thuyết pháp, nhiều khi phải đi bộ, đi từ cái tiểu bang này, thành phố này qua thành phố kế bên á, đi mà ngủ bờ ngủ bụi vậy đó. Chứ nên tới chuyện nghe là quỳ không à. Mà khi mà nghe rồi nó xài suốt đời, không bao giờ quên đâu. Tại nó quý quá, không bao giờ dám quên nữa. Nhưng mà mình thì đủ phương tiện quá, thành ra là mình mới quên lắm. Rồi quên. Mình nghĩ ngày mai muốn nghe nữa mà đâu sao. Mình cứ nghĩ vậy, thành ra là mình không có nghe nhiều đâu. Các vị cố gắng học Phật Pháp, căn lành này tốt lắm đó, không phải dễ gặp. Mà học riết rồi cái mặt nó sáng trơn, người cái trí nó mở ra, cái niềm vui nó tới, những cái nghiệp nó đi giải tỏa. Cuộc đời mình không gặp tai nạn nhiều, có gặp mình niệm Quán Âm không có ai hại nổi. Còn lâm chung mình niệm Di Đà này, không thể nào không phải sanh. Mình sướng tới như vậy tại mình không biết xài thôi. Thầy, có lúc, dạ, mà sao tụi con có lúc nào đó thầy tự nhiên mình cảm thấy như là mình chán nản, mình không muốn làm gì hết, như là nó thấy cái tâm mình nó sao vậy thầy, nhưng không con, cái đó không biết có phải là bị nghiệp chướng không thầy. Như là mình tự nhiên cái mình bị giải đãi, rồi nhiều lúc cái tự nhiên mình cảm thấy như là mình chán nản, có khi mình nghe pháp cũng không vô, mà có khi thì mình nghe làm như là tự nhiên nghe say sưa. Dạ đúng rồi, cái nghiệp của mình nó giống như mây đen vậy đó, có lúc nó cũng đậm, có lúc nó cũng lợt vậy đó. Có lúc nó đậm quá đó, nhiều khi mình quẩn trí, mình suy nghĩ không có đúng gì chứ, làm gì cũng không được. Có lúc nó lợt đó, dạ, thì mình chỉ có trí tuệ, mình nhắm hướng, mình rất thông minh, rất tốt. Có lúc nó khảo á, nhiều khi đầu óc mình đen tối giống như một màu đen vậy, nhưng mà không có sao, nó vài bữa nó sẽ tan. Mình cứ lo tu, lo niệm Phật, lo gần Bồ Tát, lo lễ Phật, lo gần các ngài đó, thì nó nó sẽ tan. Nó lại giống như bệnh sốt rét các ngài đó, nhiều khi tu bữa nay rất giỏi nhưng mai tu không được, ngày mốt lại tu được, bữa kia lại tu không được. Nhiều khi có bữa nào đó phiền não cả ngày luôn, không tu được cái gì hết đó, còn có bữa thì sao nó thanh tịnh quá vậy. Dạ. Thì nó là nghiệp của chúng ta, nó theo cái dạ, dạ, nó theo cái quá khứ đó, không biết mình tạo cái gì đâu. Nó khảo mình rồi nó theo cái nhân quả báo ứng đó, nó theo cái duyên của con người nó tạo nên. Nhưng mà các ngày tu giỏi lắm, nó khảo mấy các ngày cũng giữ được, còn nhiều khi nó khảo mình, nó khảo cái hết tu, phải nghỉ mấy ngày, phải khổ mấy bữa phiền não vô duyên vậy đó. Dạ. Nếu tu giỏi mức nào đó thì khi nó khảo thì tu được á, khi nó khảo vẫn tu được á, mà các ngày thôi. Còn mình nó khảo một cái là bỏ tu luôn, ngồi đó mà khổ hay là bữa thấy nghiệp mà phải tu tới nó tiến bộ thì nó không bị tu, tới lúc nó sẽ bớt, từ từ tới trường giác ngộ đó, nó khảo kệ nó đi, coi nó như giả đi, mày giả là vậy thì sẽ niệm Phật, niệm Phật thôi, hồi kết quả giống như Trang à, giống như Trang con nói là thiệt à, nó cũng vậy thôi. Nhưng mà mình tu được, mình vui được cái là mình vui, mình hiểu được. Còn mấy nó khảo một cái thì mất hết công phu à, nó khảo nặng lắm á. Mà mình đừng có thấy được điều đó, nhưng mà mình đừng có nói tới nó, đừng nói là ở này tôi thanh tịnh lắm, chết với nó là nó khảo khóc luôn á. Lúc nào nó tôi là người nghiệp chướng, tôi là người đau khổ, cầu Phật tiếp dẫn, muốn đi Tây Phương quá mà chưa được, lúc nào tôi cũng là người nghiệp chướng. Chứ nó ở tôi thanh tịnh là chết, nó làm khóc tại ngày đó luôn rồi, chứ không có phải đợi lâu đâu. Đừng có nói mấy cái đó, mà lúc nào cũng nói mình là người nghiệp chướng, mình là người tội lỗi, mình là người khổ thì không sao. Mấy lúc nào mà mình cũng học vậy mà, tôi là người nghiệp chướng, tôi là người sống ở trong cõi đời mà rất là nhiều ác, tạo nhiều ác nghiệp mới bị như vậy đó. Thành ra lúc nào cũng vậy thì nó bớt khảo mình. Còn nếu mà mình nghĩ là mình tốt rồi nha, mình cái này cái kia nó sẽ khảo, nó khảo cho hết cái tốt luôn. Dạ, dạ. Cảm ơn thầy Di Đà Phật. Dạ. Dạ, rồi một câu cuối cùng là con biết là như là thầy tu từ sáng cho tới tối, nhưng mà ngồi như vậy đúng rồi, là theo như là thầy á, là niệm ra tiếng hay là mình trong á, cái niệm thầm không ạ, niệm ra tiếng ít lắm, niệm thầm mới đủ sức. Dạ. Thì mình niệm thầm, nhưng mà như thầy niệm là mình niệm theo hơi hay là như mình theo cái ý thầy? Đầu tiên đó thì như là đang là chiếu kể đó, chỉ muốn về chỗ đó, chỉ giác ngộ là chỉ muốn ở đây nữa, ở đây không thích gì nữa. Hỏi trong lòng mình á, mình thương Phật Di Đà nhất hay là thương cái khác nhất? Hỏi mình muốn đi Tây Phương bây giờ hay muốn ở đây? Bây giờ nghe, không phải ngày mai, không phải chiều, không phải tối, phải chút nữa. Mình hỏi mình thì mình sẽ biết cái tâm của mình. Mình thương cái gì nhất, mình thích cái gì nhất. Nếu mình nói mình thích ở gần Phật nhất, thì mình có cái tâm đó rồi đó. Thì mình thích nhất rồi đó, thì nó sẽ tồn tại rất lâu. Thì bắt đầu mình mới niệm Phật. Mình có hướng đi trước. Còn nếu mình chưa được cái tâm đó, phải nghe Pháp nhiều lắm. Còn mấy mình niệm Phật niệm thôi à, Con đang phải làm cái này, phải làm cái này, phải làm cái này, phải làm cái này, phải làm cái này. Thành ra là mình ở không cũng bận nữa. Cho mình ở không mình cũng vẽ ra rồi nó bận nữa. Tại cái tâm muốn Phật của mình chưa có nhiều. Còn khi mình muốn rồi đó thì không cần, không cần. Đi về Phật trước nữa. Mấy cái này để nó vậy. Đó, nhiều khi các ngày tu không quét nhà luôn á. Bụi dán nhện không á. Tại lo Phật quá. Nó là gì? Nó là không cần. Những cái nào cần thiết lắm thì mới làm. Thì nó bỏ xả hết những cái phiền não không cần nghĩ, không cần nữa. Tại vì hiện tại là thích Phật quá rồi. Mấy cái này là đã trải qua nhiều kiếp quá rồi, mệt rồi. Lúc nào cũng thị phi, lúc nào cũng đúng sai, lúc nào cũng buồn phiền. Rồi giận nhau, rồi ghét nhau, rồi ganh tị, rồi thương rồi. Nó nhiều thứ quá, kiếp này không muốn được. Thì mình hỏi cái tâm mình trước. Nếu tâm mình có rồi đó thì mới làm niệm Phật. Chị Phật á thì niệm chừng nào mà cái tâm Thầy Thiên Hiếu này nó không còn nữa kìa, nó mới vui. Tại vì nghĩ hãi mà còn á thì nó còn suy nghĩ. Nó còn rắc rối lắm, gọi là cái tâm chấp trước này nè. Niệm 2-3 tiếng nó mất hết trơn. Nó mất hết rồi đó, giống như nó ngủ, cái tâm chấp trước nó ngủ rồi đó, mình còn Phật không? Thì cái đó đó, thì mới gọi là không biết thời gian, niệm Phật quên thời gian. Không có biết đồng hồ, niệm tới hồi đói quá mới biết về đó bụng rồi. Tại vì nó quên cái tâm phàm này rồi. Cái tâm phàm này quên thì mới giải thoát được. Còn mấy nó phiền. Nó phiền lắm. Đủ chuyện đó, mình tính nó chơi. Quên sạch nó chơi như là quên sạch rồi, mình cũng sống mà. Mình cũng còn cái tâm. Con chướng nhiều quá, thầy ơi. Cái tâm gì chướng đó. Thầy con biết. Niệm vậy nó mới bay được, niệm mấy tiếng hồ nó mới hết chứ. Niệm 5-10 câu Phật nửa tiếng, 15 phút nó mới hết đâu. Niệm mấy tiếng á, hồi nó quên, nó quên sạch hết trơn. Giống như là ở thế giới nào bay rồi đây, vừa mới đầu thai ra bữa nay vậy, chưa quen với ai vậy đó. Quên sạch hết rồi. Nó quên hết rồi đó. Thì mình liền hiểu cái bài giảng nè. Đó là sao? Dẹp trừ vọng tưởng chấp trước. Đừng chấp trước. Đó là dẹp bỏ đi. Đừng có dùng tâm chấp trước nữa. Nhưng mà thường là mình cứ dùng cái tâm răng xăng này niệm Phật mà. Thành ra là mình khổ hoài. Người ta niệm sâu lắm, niệm cái hồi nó hết. Rồi mới ham, mới biết, bỏ cái tâm này đi, đừng có xài cái tâm này nữa. Thức dậy là muốn bỏ cái tâm này trước đó. Đi về Phật, thì nó niệm như nó sâu lắm. Rồi điều hòa, khi nào mà vui, khi nào mà buồn phải biết. Buồn quá mà hồi cũng tu không được đâu. Nhiều khi ngồi mình nó buồn. Nó muốn có ai nói chuyện chút vậy đó. Gọi là phải có một chút phiền não để lấy tinh thần. Không có phiền não mất tinh thần nữa. Cứ ngủ hoài cũng không được. Phải có một chút nghiệp vô để cho nó có cái gì. Nó suy tâm chứ không mấy nó muốn bệnh rồi. Giống vậy đó. Nghiệp quá nó không bệnh. Đó như vậy đó. Tức như là sau này mình quen rồi đó. Thì nó không bị. Chứ mới vô nhiều khi mình đang vui vẻ với mọi người, giờ vô cái chỗ vắng quá mình cũng nhớ người ta, mà mình không cho mình gặp, mà mình muốn bệnh á. Nó là vậy đó. Nó là khó khăn lắm nha. Nhưng mà mình hiểu được á, thì mình coi, nếu mà mình buồn buồn chứ có phải lấy niềm vui của Phật, chứ đừng có nghe lời nó. Nghe lời nó một chút nữa là tu gặp cái chỗ đó nữa là thua nữa rồi. Nó trống vắng quá, nó buồn, nó giống như cô đơn vậy đó. Thì mình nhớ Phật, mình nhớ mình nghĩ tới Tây Phương vui, mà nhà của mình ở đó mà mình đừng có ngu, mình suy nghĩ, mình nghe Pháp rồi nó qua được cái đó liền vui. Cho nên nhiều khi mình tu, nhiều khi 7-8 tiếng rồi vô chỗ đó, vô chỗ bế tắc hết và đi dễ lao à. Nếu mình tu 2-3 tiếng sao chứ tu nhiều chút là không dễ lao là bệnh đó. Phải kiếm chút phiền não vô mới được, mới bớt bệnh nè. Cho nên là tôi cũng khó lắm, cũng phải là trải qua nhiều thứ lắm, rồi bắt đầu nó mới ngồi được nhiều giờ. Tới chừng nào mà nó ngồi được luôn tới tối đó, thì như chừng nó nói gì sẽ biết, con mắt không nhìn những cái gì gọi là xấu của thế gian, lỗ tai không nghe cái gì xấu của thế gian. Ở như vậy, tại sao khi mà mình thấy người ta, với mình nghe người ta nói chuyện thị phi đó, mình nghe chút mình cũng buồn rồi đó. Mà không phải chuyện của mình, mà chỉ nghe thôi đó, nó vô tâm mình á, nó làm cho mình buồn, mình cũng lo. Cái hồi niệm Phật cũng nhớ chuyện đó, mà không phải chuyện của mình. Con mắt cũng vậy đó, mình thấy người ta đánh nhau, giận nhau, người ta gườm mặt với nhau, người ta chiến tranh lạnh, thấy thấy họ vô thăm mình. Cho nên là không thấy, không nghe nữa. Mấy cái chỗ đó mình phải lánh xa đi, thì mình mới vui được. Nhưng mà lánh xa đó thì mình bị cái cô đơn trống vắng nó giật mình lại muốn lại gần. Hồi kệ nghe chút vậy thôi, mình thì phi chút vậy thôi, mình nó vui. Thành ra là mình phải tập, đó là tập khí mà. Phải tập ở gần cái chỗ trống vắng. Rất khó, nếu mà mình có thể mình sống được cái chỗ trống vắng rồi đó, thì cái tuổi già mình là yên lắm á. Tuổi già là đối diện với nó mà. Bây giờ không lo tập thì tới đó làm sao mà tập. Tới đó mà không có được đáp ứng, mình sẽ nổi giận suốt ngày, mà con cháu không biết đường nào mà lần đâu. Tại cái tâm mình nó yếu thắt, không ai hiểu được. Mình đổi tánh, mình dễ khó chịu mình lắm. Thì trong lòng mình không vui. Ngày xưa mình còn trẻ, muốn đi đâu cũng được, mà đi cũng được mà. Bế tắc bên trong. Thì thành ra là mình sẽ thấy là không ai hiểu mình. Mà tại vì mình bị cái thế vậy. Tại là mình tu rồi, lúc nào đó mình sẽ thấy cái người chân hiếu bây giờ giống như người già vậy đó. Sống ở trong nhà già, không có ai nói chuyện. Nhà già nó còn mở tivi, nó còn có y tá. Còn cái chỗ chân hiếu rồi nó không có ai. Nếu mà chị không khéo á, là phải kiếm chút phiền não để quân bình nó. Thì chỉ là kiếm Đức Phật. Đức Phật sẽ được. Bởi vì nó dùng tâm chân thành để mà vượt qua. Nó là những cái khó lắm. Sau này nó mới biết con mắt đừng nhìn, cái lỗ tai đừng nghe. Nghe là nó vô tâm mà. Tin tức đừng có coi, đừng có biết. Biết là không tu được đâu. TV không mở, không có mở gì nữa hết trơn á, thì nó buồn chết luôn á. Phải tu, phải học. Đó là đường giải thoát nó vậy mà. Nó sẽ buồn thiếu luôn, buồn như là cúp điện vậy đó. Thì thầy với chuyên nghiệp người đi mới chơi người nói mà sống như cúp điện đó thì mới giải thoát. Có điện là các ông mất trí tuệ hết, các ông không tu được. Bây giờ thời của mình dạy con cháu của mình là nó không phải là có điện không đâu, mà nó có nhiều điều vui lắm, cho nên nó không tu được đâu. Chư tăng sau này không bằng chư tăng đời xưa nữa. Tại vì khi mà có cái tivi ra và có cái nhà máy phát hiện ra thì chư tăng nó mất trí tuệ. Phải trở lại với người xưa, sống như trong rừng vậy đó. Sống như người cúp điện vậy đó. Thì nó buồn lắm. Nhưng mà nếu mà có tính tâm sâu xa thì sẽ vượt qua được. Vượt qua tới một lúc nào đó thì mới thương mọi người. Trời, người ta sống như vậy sao mà đòi giải thoát. Khó quá. Người ta không chịu từ bỏ mà. Và khi người ta từ bỏ rồi, người ta không có minh sư dạy thì người ta thắng cái điểm nổi. Người ta đi ra làm việc nữa, người ta kiếm việc để làm nữa. Người ta không vô thất được đâu. Phải có các nghề, phải có lòng thành, phải có muốn giải thoát cỡ nào đó. Chứ không mấy sẽ mở cửa đi làm việc. Buồn quá. Làm việc còn có chút phước sao? Ngồi dậy giống như tôi cũng được, nên là không có phước nữa chứ. Vậy là tụi con còn phải tập dài. Phải học, tại vì gặp nó là sẽ nghe chị Hiếu dễ, sẽ biết. Tại chị Hiếu ra trong đó mà, chị Hiếu ở trong chỗ yên tịnh mà. Một tháng không sao, một năm mới biết. Một năm là chạy hết. Buồn quá. Không được. Mình các ngày hay lắm á. Các ngày ngồi một chỗ không nhúc nhích luôn á. Không có hơn, không phải năm đâu, ngồi cả đời. Ngồi như vậy đó. Ngồi cho tới ngày gặp Đức Di Đà nó thôi đó. Chưa gặp thì chưa thôi đâu. Cái trí nó sầu xà lắm. Cái tâm nó rộng lớn lắm. Nó không phải thường nó mới tu được. Chứ mình phải học. Học riết mình vui. Giờ phải chuẩn bị nữa, phải chuẩn bị, tại vì nó sẽ tới những cái mình phải chuẩn bị, cái tuổi già, cái chết, cái bệnh, rồi những accident, giống như là anh nói, nhiều khi đem súng vô cái chỗ mình bán ra, thì chắp tay niệm về, hướng về tay, phải cái tiệm mình phải biết hướng tay ở đâu, không mình phải có bàn thờ, mà tiệm thì đâu để bàn thờ được, mình biết hướng Phật ở đâu, chắp tay, Phật đón con, niệm ai gì là Phật, bắn đi, như vậy, niệm cho liên tục vậy đó. Dạ thôi nha. Rồi chào tất cả các vị vui vẻ. Các vị vui vẻ, em là những cái duyên nào đó được gặp nữa. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, thầy ơi cho con hỏi. Dạ, A Di Đà Phật, con kính chào thầy. Con có một câu con muốn hỏi với thầy. Dạ. A Di Đà Phật. Dạ mời chị. Dạ. Dạ. Con có nghe bài pháp của thầy dạy chỉ con á là con phải là niệm Phật mà con nghe. Dạ, nhưng mà lúc trước thì con niệm Phật thì con kiếm số đó thầy. Dạ. Mà con kiếm số thì con thấy là con kiếm số con hay bị lộn với thầy nên con kiếm không được. Dạ, nhưng mà lúc mà con nghe cái bài pháp của thầy chỉ là con niệm Phật con cần phải nghe. Lúc mà con nghe đó thầy thì con nghe rất là tốt thầy. Tại vì con nghe thì con... không có cần phải mà nhớ mà con kiếm số con chỉ nghe thôi. Dạ. Nghe không cũng được. Nghe thì con thấy. Dạ. Dạ. Nghe không có được nhưng mà. Đây con. Nhưng mà tương lai, thí dụ như muốn đếm số đó thì chú Hiếu nói sẽ hiểu tại vì Hiếu biết cách đếm á. Cái số nó ở trong cái tiếng Phật nó hiển ở ngoài. Chứ không phải là đọc cái số ra, cái số nó ở trong mình không có thấy được. Mình biết là chỗ nào thì nó mới cột tâm lại được. Cái số là nó ẩn, còn cái tiếng thì nó hiển. Cái tiếng đọc A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nhưng mà đâu có thấy cái số phải không? Nhưng mà biết lại chỗ nào thì nó sẽ cột cái tâm lại. Nhiều khi mà mình đọc tốt á, 2-3 tiếng đồng hồ trôi qua rất nhanh á, tại cái số nó rất là giỏi. Nhưng mà cái gốc nó không phải chỗ này, cái gốc là mình muốn đi giải thoát kìa. Còn mình không nếu mình không có hiểu đạo nhiều đó, mình đọc mình toàn là số cho người mình không à. Không có giải thoát gì chứ. Nếu mình không hiểu đó, mình hiểu thì mình biết cái tâm mình á hiện tại muốn làm gì, mình muốn đi giải thoát cái đã, rồi bắt đầu mình mới đọc Phật rồi nó suy nghĩ nhiều, mình mới ẩn cái số bên trong, nó kèm hết trơn vậy đó. Giống như là mình đi làm mà ở ngoài tiệm người ta giao cho mình 5-6 việc một lần vậy đó, giao nhiều quá hồi mình hết suy nghĩ được á. Nó chịu quá. Mình phải làm cho tròn mà. Nhưng mà cái gốc của mình là không muốn ở đây, muốn ở chung với ngài, muốn dạy ra, muốn luyện lâu ngày nó thành ra là sẽ cảm ứng với ngài, xong rồi tiếng Phật của mình niệm lên liền tiêu hết tội nghiệp chướng tiêu hết rồi. Tại cái tâm của mình muốn rồi. Nếu mình muốn mà chắc mà như cái số đó thì ẩn bên trong thì chưa hiểu á. Có lúc xài, có lúc không, có lúc nó thanh tịnh quá là không cần, lúc nó hơi phiền não liền, ẩn cái số bên trong liền vui. Nó vui lắm kìa, nhưng mà bữa nào nó thanh tịnh quá thì thôi, cũng không cần. Yeah. Nhưng mà nếu nó loạn, nó ẩn cái số bên trong nó liền, cái tâm liền nhiếp lại liền. Cái số nó ẩn, không có đọc ra. Dạ, yeah. Anh Di Đà Phật, dạ thầy, vậy mà lúc mà con niệm đó thầy con... niệm ra tiếng thì con không có suy nghĩ nhiều, nhưng mà lúc mà con nghe chị với thầy nói là mình cần phải là nhớ Phật ở trong tâm của mình, phải không thầy? Đúng rồi. Dạ, thì mình không có bị vọng tưởng, không thầy, thầy? Nhưng mà khó, tại vì mới mình không có tình thân với ngài, mình phải nghe Pháp tới lúc nào nó mới nhớ được. Chứ không phải mà bây giờ nhớ không được, cứ nghe rõ. Còn nghe Pháp. Con không có nhớ được, tại vì con niệm con nghe tiếng của con thôi mà. Con nghe tiếng thì con không có điếm số được, mà có lúc thì con điếm số được chút xíu với con. Con vừa lại con cũng nghe tiếng mà không. Bây giờ đại khái thì nghe tiếng trước đi, rồi lấy Pháp mà nghe, đọc kinh hay là lấy văn sao rồi đọc, lấy lời tổ rồi đọc. Dạ. Lâu rồi đó, thì cũng như bây giờ mình chưa quen Phật lắm đâu. Nhưng mà khi cái tâm mình quen rồi đó, người ta nhắc Phật á, nhắc tên á, mình nhớ ngài. Cũng như mình nhắc cái người nào đó đó, mình nói tên người đó, mình nói hồi mình nhớ người đó không à. Hiểu không? Mình nhắc cái người đó hoài, hồi tự nhiên mình trong tâm mình toại người đó à. Tâm nhắc hoài mà bây giờ mình nhắc A Di Đà Phật mà không thấy được người đó, không nhớ gì chứ, tại chưa quen thôi. Nghe Pháp, đọc văn sao, từ từ cái lúc nào đó đó, tự nhiên mình nhắc A Di Đà Phật sao mình nhớ được ngài vậy? Giống như vậy là tại vì ngài đã vô tâm mình rồi, mình nhắc hoài thành ra ngài trong lòng mình hoài, rồi thêm cái tâm muốn ở chung với ngài, cái đó còn sâu nữa, đó là tình thương của mình với ngài mà, là chân thành mà. Yeah. Nó sâu thêm cái tâm, nó phải là nhớ đâu mà nó sâu lắm, cũng như là mình tha thiết muốn ở chung vậy đó, thì cái đó không giảng được, thì tình cảm người cũng không giảng được mà, lâu ngày vậy tháng nó thành mà, nó là trái tim mà. Trái tim trong lòng mà không giảng, nhưng mà cứ học riết là tự nhiên là sẽ thương mến Ngài, sẽ thích thế giới của Ngài, sẽ muốn ở chung. Thì khi mà đọc lên nó khác. Nhưng mà mới không có được đâu, mới là nghe rõ trước đó đã. Nghe rõ bớt phiền não mà là buông xả, không có giận hờn, không có ganh tị chướng ngại, bỏ hết làm thiện là điều đầu tiên. Giận là làm con rắn đó. Cứ nhớ vậy, hãy nổi giận là làm con rắn đó. Hoặc là đội sân lên á là sẽ đọa ba đường bé nè. Cứ giận giữ người ta hoài á là sẽ đọa. Cho nên là mình nhớ vậy đó rồi học rồi nghe pháp. Cái lúc nào đó đó, nhiều khi vài năm ta sẽ thấy là sao bây giờ con thân mật với Phật quá, con đọc tên con biết Ngài là ai, con nhớ được. Đó là như vậy. Rồi sau này nữa, rồi tha thiết muốn về chung quá, thì cái người mới học đạo đó, người ta cũng hỏi giống mình, để sao mình để nghe chứ không nhớ được, thì mình cũng biết tại sao. Mình lâu năm rồi mình sẽ được. Dạ. Dạ. Thì con cảm ơn thầy, con nhờ. Dạ, con cảm ơn tất cả, vui vẻ nha. Ai cũng vui hết. Thầy chào hết nha. A Di Đà Phật, đệ tử chúng con chỉ ổn ạ. Thầy chào hết nha, chào mấy người ở phòng nha. Dạ, dạ. Nghe rõ không, nghe thầy nói không? Dạ rõ, thưa thầy. Rồi tốt quá. Thì hôm nay có duyên rồi, nói hôm nay cho gặp nữa nha. Khi nào đủ duyên á. Dạ. Dạ, con cảm ơn thầy. Dạ, chúc tất cả vui vẻ. Dạ, Di Đà Phật. Dạ. Hy vọng có một ngày nào đó là tụi con được ngồi trước đạo tràng. Đúng rồi, đâu biết được đâu mà nhiều khi anh lĩnh tổ chức các vị sang đây được ấy. Ví dụ vậy, hôm nào á. Đó là phải nhờ anh Linh với chị Diễm Trang. Di Đà Phật. Di Đà Phật, tôi chào hết nha. Dạ, Di Đà Phật. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học .net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư Phật học @gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học @gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.